Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý bà con cùng gặp lại cô Nụ, một tác giả đã có rất nhiều những tập truyện ngắn hay ở trên kênh. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với tập truyện Hồ Sen Máu. Mời bà con cùng lắng nghe nhé. Sài Gòn mùa này đổ xuống những cơn mưa rào bất chợt. Trên đường người đến người đi, tất bật hối hả mưu sinh, mặc cho bản thân ướt tầm tã. Hà ngồi trong góc nhỏ bên cạnh cái bàn inox lạnh ngắt. Mưa từ dưới mái hiên tạt vào khiến cho cô khẽ run lên vì lạnh. Trời mưa quán xá vắng tanh, những nhân viên phục vụ như cô cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi hóng mắt ra ngoài đường. Năm nay Hà vừa tròn 18, cái tuổi đáng lẽ ra phải đang ngồi trong giảng đường đại học, sống một cuộc sống của sinh viên mơ mộng, tràn ngập tiếng cười và khát khao tiếp thu tri thức, thì Hà lại đang ở đây là một nhân viên phục vụ cho một quán nhậu. Tuổi 18 không cha không mẹ, Hà chẳng có gì ngoài một cái tên và đôi bàn tay sớm đã chai sần vì cuộc sống mưu sinh. Giữa Sài Gòn đất chật người đông, vật giá leo thang, Hà chỉ có thể ở trong căn phòng trọ cũ kỹ chưa đầy 10 mét vuông với bốn bức tường loang lổ ẩm ướt. Nhiều lúc Hà nghĩ không biết kiếp trước bản thân có phải đã làm ra chuyện ác nhân thất đức gì hay không mà kiếp này phải sống một cách lầm lũi chật vật đến như vậy. Mưa càng ngày càng lớn, đặng đông nhá lên tia chớp liên hồi. Cả người Hà run lên theo, không phải vì lạnh mà là vì sợ. Cho dù đã cố gắng giấu đi nhưng mặt mày Hà vẫn trở nên tái nhợt. Không ai biết Hà có một nỗi sợ vô cùng lớn với những đêm trời mưa giông gió. Nỗi sợ đó đã đeo bám Hà trong những giấc mơ suốt hơn 10 năm qua. Nhưng dù có sợ hãi đến đâu thì khi quán có khách vào, Hà vẫn phải cắn chặt răng đứng lên đi làm công việc của mình. 10 năm qua cô luôn phải tự ép buộc bản thân mạnh mẽ. Ngoại trừ chính mình thì cô chẳng có ai để dựa vào. Yếu đuối chỉ khiến cho cuộc sống của cô càng thêm chật vật hơn mà thôi. Mãi đến gần 11 giờ đêm, mưa cũng ngớt dần. Bởi vì thời tiết mưa gió nên quán chỉ có tầm 5-7 bàn. Sau khi khách về hết, ông chủ cũng đóng cửa sớm hơn mọi ngày. Hà lê một thân mệt mỏi đi bộ về. Phòng trọ của cô cách chỗ làm tầm hơn 40 phút. Thường thì khi đi làm, Hà sẽ bắt xe buýt, nhưng khi về lúc nào cũng phải đi bộ, vì giờ này chẳng còn chuyến xe nào chạy nữa. Hà không được học hành tới nơi tới chốn nên không thể tìm được một công việc lương cao. Với mức lương 3 triệu rưỡi một tháng của nhân viên phục vụ cùng với số tiền tiếp ít ỏi được chia, tổng cộng thu nhập của Hà cũng không vượt quá con số 5 triệu. Ở cái thời buổi này, tiền trọ, tiền điện, tiền nước, tiền ăn uống, cái gì cũng đắt đỏ. Hà phải tiện tặng lắm cũng chỉ vừa đủ. Vậy nên làm gì có dư giả mà mua dù chỉ là một chiếc xe đạp cũ. Khu trọ của Hà thuộc xóm trọ cũ dành cho những người có thu nhập thấp, cho nên hoàn cảnh xung quanh cũng vô cùng tệ, ẩm ướt, hôi hám. Nghe nói khu này đang nằm trong diện quy hoạch, nếu nó bị tháo dỡ, Hà cũng chẳng biết mình phải đi đâu về đâu. Bây giờ tìm được nhà trọ giá rẻ không phải dễ, mà nếu quá xa thì phải tìm việc khác. Đi vào xóm trọ phải đi qua một đoạn đường vắng, vừa tối vừa lởm chởm đá. Trời mưa nước đọng càng khó đi hơn. Không cẩn thận có khi còn dẫm phải ổ gà mà hụt chân té sấp mặt. Đi được một đoạn thì sống lưng Hà chợt lạnh toát. Cô cảm thấy như có ai đó đang đi theo mình. từ phía sau truyền đến tiếng bước chân đều đều chậm rãi. Hà rẽ trái, tiếng bước chân kia cũng rẽ trái. Hà đi nhanh thì nó đi nhanh, cô đi chậm, nó cũng từ từ chậm lại. Bàn tay cô toát mồ hôi lạnh, cả người run lên. Cô cố gắng bước thật nhanh để ra khỏi đoạn đường tối tăm vắng người này. Thế nhưng còn chưa để cô kịp làm điều đó thì phía trước thình lình xuất hiện một người đàn ông từ đâu xuất hiện chắn đường, khiến Hà run rẩy theo bản năng lùi lại. Nhưng rồi cô phát hiện phía sau cũng có một người. Hà như một con mồi bị bầy thú dữ kẹp chặt ở giữa. Bây giờ cô có cánh cũng khó mà thoát thân. Hà quýnh quán run rẩy, nhưng cố gắng tự trấn tĩnh bản thân, đồng thời từ trong túi đeo chéo của mình lấy ra một con dao rọc giấy, giơ về phía người đàn ông kia, giọng lắp bắp: Mấy người là ai vậy? Mấy người tính làm gì? Người đàn ông từ trong bóng tối bước ra, dưới ánh sáng lờ mờ chớp nháy liên hồi của ngọn đèn đường đã cũ. Hà thấy ông ta mặc áo dài đen tuyền, đầu đội mũ nỉ, tay cầm cây gậy ba toan. Cả gương mặt ông ta như chìm vào trong bóng tối. Cho dù không nhìn rõ mặt, nhưng thông qua dáng người, Hà đoán người đàn ông này cũng phải ngoài 60 tuổi. Lưng hơi còng, bàn tay đang chống cây gậy ba toan của ông ta vừa nheo lại, trắng bệch, như thể ngâm trong nước lâu ngày. Vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu Hà. Một ông già đêm hôm dẫn theo nhiều người như vậy đứng ở đây chặn đường, chỉ sợ bọn họ đã sớm để ý tới cô từ lâu rồi. Bởi lẽ cũng chỉ có cô đêm hôm khuya khoắt mới một mình đi bộ vào con hẻm này. Nơi đây là khu xóm trọ nghèo, nếu bọn họ muốn cướp của, đương nhiên không chọn đối tượng ở đây. Hơn nữa nhìn cách ăn mặc của đám người này, không hề giống những tay lưu manh đầu đường xó chợ chuyên làm những chuyện cướp giặt. Nếu không phải cướp của thì sợ là Hà đã gặp phải bọn bắt cóc buôn người. Một cô gái không cha không mẹ, không người thân bạn bè như cô, lại thường hay đi một mình giữa đêm khuya, đúng là đối tượng mà đám người bắt cóc dễ nhắm đến nhất. Những kẻ này có khả năng không phải vì tiền chuộc. Rất nhiều thông tin báo đài đều nói những cô gái ở độ tuổi như Hà khi bị bắt cóc có thể bị mang qua biên giới bán vào trong các nhà chứa, cũng có khi sẽ bị mổ lấy nội tạng. Càng nghĩ mặt Hà càng tái đi, tay cầm dao cũng siết chặt hơn. Hà liên tục đảo mắt xung quanh, như vừa để đề phòng đám người này có thể ập tới bắt cô bất cứ lúc nào, vừa tính toán làm sao mới thoát được. Bây giờ đã khuya, đoạn đường này cách khu xóm trọ vẫn còn khá xa. Nếu cô hét lớn, không biết liệu có ai nghe mà chạy đến giúp cô hay không. Nhưng mà cho dù có người chạy tới, cũng sợ không thể nhanh bằng đám người này. Trong phòng, Hà thầm tính toán phương án tốt nhất để bảo toàn tính mạng cho mình. Lạ là Hà đứng im suy nghĩ, thì đám người vây quanh cô cũng đứng im, càng khiến cho cô căng thẳng đến tột độ. Đôi mắt dưới vành mũ của người đàn ông đối diện nhìn chằm chằm Hà từ trên xuống dưới, như thể đang đánh giá một món hàng. Dù không nhìn thấy ánh mắt đó, nhưng Hà vẫn bất chợt rung mình một cái. Cô cảm giác như mình đang bị một con rắn độc nhắm trúng. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Một tay Hà vẫn cầm con dao rọc giấy, chỉa hướng người đàn ông kia. Một tay mò lén, mò mẫm trong túi tìm bình xịt hơi cay. Thân gái một mình lại thường xuyên đi đêm về khuya, đương nhiên trong túi của Hà lúc nào cũng mang theo những món đồ phòng thân, cho dù Hà biết cô chưa chắc có thể thoát được, nhưng cũng sẽ không đứng yên chờ chết. Người đàn ông đứng im lặng, thu hết tất cả biểu cảm và hành động của Hà vào trong mắt. Mãi cho đến khi nhìn thấy Hà sắp lấy ra bình xịt hơi cay, thì mặt mới không chút cảm xúc mà lên tiếng. Giọng ông ta có phần khàn đặc, lại ồm ồm, khiến cho người ta lạnh gáy. Cô là Dương Lâm Hà, mẹ tên là Trần Thị Kim Huệ, có phải không? Bàn tay đang móc bình xịt hơi cay của Hà chợt khựng lại. Cả người cô như bị bấm nút tạm dừng khi nghe tới cái tên Trần Thị Kim Huệ. Nó giống như một mũi dao đâm xuyên vào tim Hà. Cái tên ấy gợi lên một đoạn ký ức cũ xưa phủ đầy tro bụi, mà mỗi lần nhớ đến, trái tim Hà quặn thắt, đau đớn đến tột cùng. Từ nhỏ Hà đã biết mình là một đứa trẻ không cha. Trong ký ức của cô chỉ có người phụ nữ đó. Bà là cha, cũng là mẹ. Người suốt 8 năm chưa từng ăn lấy một bữa no để nhường phần cho cô chắc bụng. Khi trời nắng, bà cả ngày phơi mình ở bãi rác nhặt ve chai. Khi trời mưa, sẽ ôm lấy cô dưới gầm cầu, che cho cô khỏi ướt. Mỗi ngã đường đều cõng cô trên vai. Đôi chân có rách đến chảy máu, cũng sẽ nhường cô đi dép. Mãi đến khi cô 4 tuổi, họ mới chắc chiêu đủ tiền thuê một căn phòng trọ, vừa chật hẹp, lại tối tăm ẩm mốc. Dù vậy vẫn tốt hơn nhiều so với cảnh phải sống vất vưởng ở chân cầu, ít nhất là có nơi che mưa chắn gió. Khi Hà lớn lên, vì để có tiền cho cô đi học, mà mẹ cô đã phải làm rất nhiều công việc cùng một lúc. Vào một đêm mưa của 10 năm về trước, bà gánh theo gánh bắp luộc rời khỏi căn phòng trọ cũ kỹ. Đó cũng là lần cuối cùng Hà nhìn thấy mẹ mình. Bóng lưng còng gầy yếu của bà lẫn vào trong mưa. Năm đó, Hà chỉ mới là một đứa bé 8 tuổi. Cô đợi mãi, đợi mãi. Đợi từ đêm đến sáng, đợi từ ngày này qua ngày khác. Đến lúc đối lả đi, nằm co ro trên nền gạch lạnh lẽo, rồi chìm vào hôn mê, thì mẹ cô cũng không trở về. Có nhiều người trong xóm trọ khi đó nói rằng Út Huệ là vì chịu không nổi cảnh cơ cực này, nên đã dứt bỏ đứa con gái, chạy theo người đàn ông nào đó. Dẫu gì thì Út Huệ cũng còn quá trẻ, mới có 26. Tuy có chút ốm o gầy mòn, nhưng gương mặt lại xinh đẹp vô cùng. Trước giờ trong xóm trọ cũng có không ít đàn ông để ý đến Huệ. Chỉ là không biết có phải cô chê bai gì họ hay không, mà ai ngỏ lời cũng chẳng chịu. Thấy Hà còn nhỏ chẳng biết gì, thế là vài người tốt bụng trong xóm trọ dẫn theo cô đi trình báo công an. Thế nhưng đã 10 năm đằng đẵng trôi qua, người đàn bà tên Út Huệ kia vẫn không có lấy một chút tin tức gì. Còn sống hay đã chết cũng không ai rõ. Hà cố gắng đè xuống những cảm xúc đang dao động trong lòng. Nhìn người đàn ông lạ trước mặt, giọng cô cũng lạnh đi. Ông là ai? Có quan hệ gì với bà Huệ? Ông tìm tôi có việc gì? Người đàn ông âm trầm quan sát Hà, vừa bình thản trả lời. Tôi là Tư Mẫn, quản gia của nhà họ Trần. Mẹ của cô, bà Út Huệ đó, từng là cô chủ của tôi. Năm xưa cô Huệ thất thân với vệ sĩ, bị bà chủ la rầy nên mới bỏ nhà đi. Bà chủ tìm hai mẹ con cô rất lâu, giờ mới biết được chút tin tức. Tôi theo lời bà chủ tới đón cô về nhà. Một cơn gió lạnh thổi ngang qua, hất mái tóc ướt dính vào mặt Hà. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ trong đầu cô như đóng băng. Nhà họ Trần, cô chủ. Thế mà mẹ cô lại là con gái ruột của một gia đình giàu có, lại còn vì ăn nằm với vệ sĩ mà bỏ nhà đi. Ra là vậy. Cho nên lúc nhỏ mỗi lần cô hỏi mẹ cha mình đâu, bà đều không bao giờ nói. Cho dù là vậy, nhưng Hà vẫn còn đề phòng. Ai biết được bọn họ có đang lừa cô hay không? Làm sao tôi tin ông được? Tư Mẫn từ trong túi lấy ra một tấm ảnh. Đó là tấm ảnh gia đình gồm có 5 người. Trong ảnh, người con gái đứng giữa, mặc bộ áo dài màu trắng, tóc thắt bím, gương mặt xinh đẹp cùng nụ cười sáng lạng kia. Không ai khác chính là Út Huệ, mẹ của Hà khi còn trẻ. Mặc dù trong trí nhớ của Hà, gương mặt của bà lúc nào cũng vàng giọt xanh xao và rất ít khi cười, nhưng Hà vẫn nhận ra đó đúng thật là mẹ mình. Ông Tư Mẫn lại lấy ra một tờ giấy xét nghiệm đưa cho Hà xem. Giọng ông ta vẫn đều đều, không nghe ra chút cảm xúc nào. Cô là cháu ngoại duy nhất còn sống của nhà họ Trần. Bà ngoại cô đang chờ. Chỉ cần cô chịu trở về nhận tổ quy tông, sau này cô sẽ không cần phải sống ở một nơi tồi tàn và chật vật mưu sinh như thế này nữa. Nhà họ Trần là gia tộc lâu đời giàu có bậc nhất ở đất Sài Gòn này, sẽ không để cô thiếu thốn bất cứ thứ gì. Đương nhiên, nếu cô không tin, tôi cũng không biết nói gì hơn. Nhiệm vụ của chúng tôi là đến đón cô. Còn cô có về cùng tôi hay không, hoàn toàn dựa theo ý nguyện của cô. Chúng tôi không ép buộc. Bàn tay cầm tờ giấy xét nghiệm giám định quan hệ huyết thống của Hà khẽ rung lên. Hà không biết bọn họ làm như thế nào mà tìm được mình. Chuyện này đối với cô quá đỗi thiếu chân thực. Thậm chí ngay cả mơ, Hà cũng chẳng dám nghĩ tới chuyện điên rồ này. Dù là vậy, nhưng khi ông Tư Mẫn nói về những thứ kia, tâm Hà khẽ rung lên. Hơn ai hết, Hà vẫn luôn khao khát bước ra khỏi cái cuộc sống âm u, thảm hại dưới đáy xã hội này. Như thể bị ma quỷ xui khiến, cũng có thể bị tiền bạc cùng cuộc sống sung túc trong tưởng tượng làm mụ mị đầu óc. Hà dần buông lỏng cảnh giác, rồi không chút do dự mà đi theo người đàn ông lạ mặt tên Tư Mẫn kia. Đã gần 12 giờ đêm, Hà ngồi sau chiếc ô tô màu đen sang trọng, đầu óc vẫn còn mơ màng. Chiếc xe lao vút trên những con đường vắng vẻ khi thành phố đã dần chìm vào giấc ngủ. Hà bất giác liếc qua kính chiếu hậu, nhìn ông Tư Mẫn đang ngồi ở ghế phụ lái. Lúc nãy trong con hẻm kia trời tối, ông ta lại đội mũ cho nên Hà không nhìn rõ. Hiện giờ khi gương mặt già nua cùng với biểu cảm lạnh tanh không chút cảm xúc nào của ông ta, làm Hà không biết vì sao đột nhiên cảm thấy người đàn ông này có chút quỷ dị. Cô không biết việc mình lên xe đi với ông ta có phải là một lựa chọn đúng đắn hay không. Đi được một đoạn, nghĩ tới chuyện gì đó, Hà lên tiếng hỏi ông Mẫn. Bác Tư à, mẹ cháu, bà ấy... Nửa câu sau bị nghẹn lại trong cổ Hà. Cô cũng không biết mình muốn hỏi cái gì. Trong suốt 10 năm qua, Hà không biết mẹ mình còn sống hay đã chết. Dù có đôi khi, Hà cũng hận mẹ vì đã bỏ cô lại một mình, khiến cô trở thành một đứa trẻ mồ côi, bơ vơ giữa chợ đời trong suốt ngần ấy năm. Thế nhưng trong thâm tâm, Hà lại luôn hy vọng bà ấy có thể như những người trong xóm trọ nói. Vì cảm thấy cô là gánh nặng nên mới dứt bỏ chạy đi tìm cuộc sống mới. Chí ít như vậy thì bà vẫn còn sống, sống tốt ở một nơi nào đó. Bây giờ nhà họ Trần có thể tìm được mình. Hà đột nhiên nghĩ, biết đâu bọn họ cũng đã tìm thấy mẹ từ lâu rồi. 10 năm trước, trong một đêm cô Huệ trên đường đi bán bắp thì bị xe đụng. Công an dựa vào chứng minh nhân dân tìm được thân nhân. Lúc bà chủ tới thì cô Huệ đã không còn. Bầu không khí trong xe lặng ngắt, bờ vai Hà khẽ rung, bàn tay siết chặt tới mức nổi gân xanh, móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu. Nhưng Hà không cảm thấy đau, bởi lẽ lúc này trái tim Hà còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần. Bao nhiêu năm qua, không phải Hà chưa từng nghĩ đến chuyện mẹ mình đã không còn trên đời. Chỉ là cô cố chấp không muốn tin mà thôi. Bởi lẽ đối với Hà, không tìm thấy nghĩa là còn sống. Nhưng hiện tại lời nói của Tư Mẫn tựa như một cái búa đập vỡ hết mọi hy vọng mong manh của Hà. Dù đau đớn là thế, nhưng giờ phút này Hà vẫn không hề khóc. Có lẽ 10 năm qua mỗi đêm Hà đều đã khóc quá nhiều, nước mắt cạn khô từ lâu. Ông Tư Mẫn như có như không liếc nhìn Hà qua gương, cũng chẳng biết nghĩ tới chuyện gì mà ánh mắt ông bỗng trở nên thâm sâu khó lường. Vậy sao bây giờ mọi người mới tìm tới cháu? Im lặng một hồi, Hà lại lên tiếng hỏi, giọng có phần khàn đặc. Mẹ cô đã mất, thì sao lúc đó bọn họ không tìm cô? Ít nhất như vậy, cô có thể đưa tiễn cho bà một đoạn đường cuối, chứ không phải sống mà oán giận bà suốt ngần ấy năm. Có lẽ do vận mệnh đã định sẵn, chỉ khi cô tròn 18 tuổi mới có thể tìm về nguồn cội. Hà đưa mắt nhìn ra cửa sổ xe, trong miệng lẩm nhẩm hai chữ vận mệnh mà ông Tư Mẫn nói. Trên đời này thực sự có cái gọi là số mệnh sao? Hơn 12 giờ rưỡi đêm, xe rẽ vào một khu biệt thự xa hoa. Hai bên đường là hàng liễu rủ nghiêng soi bóng, trong đêm đen lại tựa như những mái tóc dài của thiếu nữ phủ xuống mặt đất. Càng đi tới gần cái biệt thự, Hà càng cảm thấy thấp thỏm không yên. Chẳng biết có phải vì đêm khuya hay là vì khu dành cho giới nhà giàu đắt đỏ, ít người ở, mà cô cảm thấy nơi này vừa yên tĩnh, vừa âm u đến lạ. Xe từ từ đi sâu vào bên trong. Đập vào mắt Hà là một căn biệt thự màu vàng to lớn, mang hơi hướng kiến trúc cổ kiểu Pháp vô cùng sang trọng. Bên phải biệt thự là một hồ sen vô cùng rộng rãi. Hà chưa từng thấy cái hồ sen nào lớn như vậy. Nó phải gấp hai lần cái hồ sen trong công viên gần quán Hà làm trước đây. Đêm khuya mặt nước tĩnh lặng, gió lay từng nụ sen khẽ đung đưa. Trong gió thoang thoảng hương hoa sen cùng với mùi bùn đất. Chẳng hiểu vì sao, ánh mắt của Hà cứ nhìn chằm chằm vào những nụ sen kia, như thể bị chúng hút hồn. Vừa bước xuống xe, chân Hà bỗng loạn choạng, suýt không đứng vững. Vừa ổn định lại, Hà ngẩng đầu lên, vô tình nhìn về phía hồ sen. Không biết có phải qua mắt hay không, mà cô nhìn thấy một làn sương mờ mỏng bám trên một cái lá sen. Không phải hơi nước, mà giống như một làn khói đen đặc quánh, lại cũng tựa như một con lươn lặng lẽ trườn xuống đáy hồ. Hà khẽ lắc đầu, đưa tay dụi mắt mấy lần khi nhìn lại, thì chẳng thấy thứ gì nữa. Ông Tư Mẫn bước lên phía trước, mở cửa biệt thự, sau đó đưa tay ra hiệu mời Hà. Mời cô chủ vào. Từ giờ, nơi này sẽ là nhà của cô. Thấy ông Tư Mẫn đột nhiên đổi cách xưng hô với mình, Hà cũng không bận tâm cho lắm, vì cô còn mãi nghĩ tới cái thứ mình vừa thấy ở hồ sen. Xưa giờ thị lực của Hà luôn rất tốt, nhất định vừa nãy trên cái lá sen kia chắc chắn có thứ gì đó. Tiếng cánh cửa lớn đóng mạnh khiến Hà giật bắn cả người, và theo bản năng nhìn lại phía sau. Vì phút ấy, không hiểu vì sao Hà lại có cảm giác như thể mình đã bước qua một lằn tranh bí ẩn nào đó. Trong lòng cô bất giác dâng lên một cảm giác khó nói thành lời. Bởi vì đêm đã khuya, trong nhà đều đã đi ngủ. Ông Tư Mẫn đưa Hà lên một căn phòng ở lầu 2, bảo cô ngủ sớm, có gì sáng mai sẽ nói chuyện với bà chủ sau. Có lẽ vì lần đầu tiên được ngủ trong một căn phòng vừa lớn lại đẹp, Cùng với chiếc giường êm ái rộng rãi, nên Hà ngủ đến tận 9 giờ sáng mới dậy. Khi Hà xuống lầu, liền bị khung cảnh trong phòng khách xa qua dọa cho giật mình. Một hàng người giúp việc mặc đồng phục xếp hàng thẳng tắp. Khi thấy cô, tất cả đều cúi đầu chào, nhưng lại không ai lên tiếng. Gương mặt họ vô cảm, ánh mắt không hề biểu thị chút cảm xúc nào. Cứ như thể đó là những cỗ máy được lập trình sẵn. Mà lúc này, bà Hạnh đang ngồi đọc báo trên sofa, cũng ngẩng đầu lên nhìn Hà. Đôi con người có phần lạnh lẽo thờ ơ. Nữ chủ nhân căn biệt thự mặc bộ áo dài nhung màu đen, mái tóc điểm bạc được búi gọn bằng một cái trăm cài. Dù tuổi đã xế chiều, nhưng bà vẫn toát lên thần thái sang trọng, cao quý của một người phụ nữ đứng đầu một gia tộc lớn. Ông Tư Mẫn đứng ở bên cạnh, khẽ cúi đầu cung kính nói với bà: "Bà chủ à, đây là cô Hà. Đêm qua tôi mới rước cô ấy về." Hà bất giác căng thẳng, tay không tự chủ mà dò giặt áo, khẽ cúi đầu, giọng lý nhí: "À, bà ngoại." Bà Hạnh nhìn Hà, đôi mắt sâu hun hút như đang dò xét từng thớ thịt trên người cô, rồi cất giọng bình thản: "Về là tốt rồi. Sau này đây là nhà của cháu, cần gì thì cứ nói với quản gia. Đã về đây sống thì cũng nên học chút phép tắc, tránh để người ngoài nhìn vào cười chê." Bà Hạnh nói vậy càng khiến cho Hà căng thẳng hơn. Cô chỉ có thể cúi đầu khẽ dạ một tiếng. Kể từ khi về nhà họ Trần, trong vòng chưa đầy một tuần, Hà đã lột xác thấy rõ. Từ một cô gái quê mùa tầm thường trở thành một cô chủ nhà giàu chính hiệu. Trên đầu xuống tới gót chân giác toàn đồ xa xỉ đắt đỏ. Đúng những gì ông Tư Mẫn nói, nhà họ Trần không để cho Hà thiếu thốn bất cứ thứ gì. Thậm chí bà Hạnh còn tổ chức một bữa tiệc nhận thân cho Hà. Ngày hôm đó, tất cả thành viên dòng chính trong gia tộc họ Trần đều đến. Bọn họ thấy Hà, ai ai cũng tay bắt mặt mừng. Không những vậy, còn tặng cho cô rất nhiều món quà có giá trị. Càng vậy, Hà càng cảm thấy cuộc sống hiện tại cứ như một giấc mơ, không hề chân thực chút nào. Tuy được chào mừng, nhưng không phải ai cũng thích đứa cháu gái không biết từ đâu chui ra này. Đặc biệt là mấy người con dâu của bà Hạnh. Dù gì nhà họ Trần cũng là một gia tộc giàu có, thêm một đứa cháu là thêm một người chia tài sản với con cái của họ. Vài ba người vẫn túm tụm liếc nhìn Hà bằng con mắt không thiện cảm, rồi buông lời mỉa mai: "Chẳng biết má nghĩ cái gì, lại đi đón con nhỏ đó vậy, còn đưa tên nó vào trong gia phả. Chuyện này mà truyền ra ngoài á, người ta cười cho thúi mũi." "Thím Tư à, nhỏ tiếng thôi, để má nghe được thì không xong đâu. Dù gì cũng là máu mủ của cô Út, lại là con cháu dòng chính trong gia tộc, sao mà bỏ được. Để người ta biết con cháu họ Trần phải lưu lạc bên ngoài đi làm phục vụ thì cái đó mới là trò cười đó." "Chị Hai à, gì mà con cháu dòng chính, chẳng phải cũng chỉ là cái thứ tạp chủng do ăn nằm với tên vệ sĩ sinh ra hả?" Mấy lời này là do bà Như, vợ của bác ba Hà, nói ra. Không những vậy, bà ta còn cố ý nói to cho Hà nghe thấy. Hà biết trong một cái gia tộc giàu có như thế này, sự xuất hiện đột ngột của cô không phải ai cũng chào đón. Hà làm như không nghe thấy mà đi ra chỗ khác. Bà Xuân là thím tư của Hà, liếc thấy cô đi thì hạ giọng nói: "Chị Hai à, chị có lòng thương người thiệt đó. Nó ở đây với má mỗi ngày thủ thỉ lấy lòng, ai mà biết má có giao cái nhà này cho nó luôn không?" Nghe lời của bà Xuân, mấy người con dâu khác của bà Hạnh đột nhiên bừng tỉnh, nhớ tới một chuyện quan trọng mà bọn họ vô tình bỏ qua. Bắt đầu từ hơn 100 năm trước, người thừa kế vị trí tộc trưởng nhà họ Trần, từ nam đổi thành nữ. Tuy tới đời bà Hạnh mới trải qua có 3 đời, nhưng cái quy định truyền nữ không truyền nam nay đã trở thành gia quy trong tộc. Cũng không biết vì sao tới đời bà Hạnh, cả dòng chính nhà họ Trần sinh ra toàn nam, chỉ có bà Hạnh là sinh ra được con gái. Bà có 4 người con, 3 trai 2 gái. Đáng lý ra Út Huệ sẽ trở thành người thừa kế tiếp theo của gia tộc, ấy vậy mà cô lại đi ăn nằm với vệ sĩ, sau đó bỏ nhà đi. 3 người con trai của bà Hạnh lập gia đình, nhưng ai cũng đều sinh con trai. Bởi vậy mấy bà con dâu này hiển nhiên nghĩ rằng trước sau gì gia tài cũng sẽ giao lại cho đứa cháu trai đích tôn của dòng họ, mà quên mất cái gia quy truyền nữ không truyền nam kia. Ông Bình, con trai lớn của bà Hạnh, năm nay cũng đã gần 50. Đi ngang qua nghe thấy vợ mình cùng với mấy đứa em dâu bàn tán chuyện của Hà, thì nghiêm giọng trách mắng. Chị em mấy người rảnh rỗi quá phải không? Còn dám đứng đây nói này nói nọ, để má nghe được thì đừng có trách đó. Bà Dung thấy chồng mình nổi giận, vội đi tới bên cạnh ông Bình, cười trừ. Mấy chị em tôi chỉ đang nói chuyện phím một chút thôi, ông đừng có làm quá lên vậy. Mà thím Tư nói cũng không sai, lẽ nào ông không sợ con bé đó giở trò sao? Ông phải nghĩ tới thằng Ninh chứ, nó là cháu trai trưởng của dòng tộc mà. Phận dâu con như mấy bà đó thì biết cái gì. Còn muốn làm bà chủ nhà giàu được ăn sung mặc sướng thì bớt bớt cái miệng lại. Bà Dung nghe vậy thì giật mình, trong lòng thấp thỏm không yên. Lẽ nào mẹ chồng bà đã quyết định chọn Hà là người thừa kế rồi sao? Bà tuyệt đối không để chuyện này xảy ra. Đợi ông Bình đi rồi, ánh mắt bà Dung mới lóe lên một tia ngoan độc đầy toan tính. Trong lúc cả nhà đang say sưa tiệc tùng thì Hà vì uống hơi nhiều cảm thấy choáng váng nên muốn ra ngoài hít thở không khí. Nhớ tới cái hồ sen nên cô đi thẳng ra đó. Nhưng hồ sen cách căn biệt thự này một cái hàng rào, mà cánh cổng nhỏ dẫn ra hồ lúc này đã bị khóa lại. Đang lây quay tìm cách mở cổng thì Hà nghe giọng ông Tư Mẫn từ phía sau. Cô Hà, cô làm gì ở đây? À, bên trong hơi ngột ngạt, con muốn ra ngoài này một chút. Thấy hồ sen của nhà mình đẹp nên muốn qua đó xem thử. Cô Hà, cái hồ sen này là thứ mà bà chủ thích nhất. Không có lệnh của bà chủ, không ai được phép tới gần. Bạn không bà sẽ nổi giận đó. Cô nếu thấy mệt thì nên về phòng nghỉ ngơi đi, buổi tối không nên chạy lung tung. Ông Tư Mẫn đã nói vậy, Hà cũng không thể làm gì khác, đành xoay người đi vào trong nhà. Chỉ là trong lòng Hà vẫn luôn cảm thấy lạ. Chẳng qua chỉ là một cái hồ sen thôi, quý giá tới mức nào mà không cho lại gần chứ. Loáng cái Hà đã ở nhà họ Trần được gần một tháng. Trong một tháng này, cho dù một ngày 3 bữa đều ăn cùng với bà Hạnh, nhưng thái độ của bà đối với Hà vẫn rất lạnh nhạt, lúc nào cũng chỉ hỏi qua loa vài câu. Một phần là vì bà Hạnh tương đối bận rộn, không có thời gian. Một phần Hà cũng chẳng biết nói gì. Mang tiếng là bà cháu, nhưng giống như hai người dưng sống chung một nhà vậy. Mà nghĩ cũng phải thôi, dù gì cũng chỉ mới nhận nhau chưa bao lâu, làm sao có thể thân thiết như ruột thịt bình thường được. Đã vậy, mỗi lần nhìn thấy bà Hạnh, cả người Hà tự dưng thấy căng thẳng, thậm chí còn có chút sợ hãi trước khí thế cùng gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc của bà ngoại mình. Hà ở trong căn biệt thự rộng lớn xa hoa được ăn sung mặc sướng, nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng vô cùng. Cô đưa mắt nhìn khắp căn phòng, bức màn nhung màu rượu vang buông kín khung cửa sổ lớn. Ánh sáng mặt trời chỉ lọt qua được vài tia mong manh vàng giọt. Cảm thấy ngột ngạt, Hà muốn kéo rèm ra nhưng bị người hầu cản lại. Cô Hà, Gần đây mắt bà chủ không được tốt lắm. Bác sĩ dặn không được tiếp xúc với ánh sáng quá mạnh. Quản gia đã dặn phải kéo tất cả rèm trong nhà lại, kể cả phòng cô cũng vậy. Mong cô đừng làm gì trái ý. Chuyện này bắt đầu từ 2 hôm trước. Buổi sáng đó, Hà đúng là thấy bà Hạnh được ông Tư Mẫn dìu ra khỏi phòng, còn đeo một cái kính đen. Cô chưa kịp hỏi gì thì hai người đã ra ngoài. Có lẽ do đau mắt nên bà hai ngày nay không ra khỏi phòng. Sau khi người giúp việc đi rồi, Hà suy nghĩ một lúc lâu. Cho dù cô cảm thấy bà ngoại này cũng không thích mình cho lắm, nhưng phận làm con cháu, Hà vẫn quyết định đi lên lầu thăm hỏi vài câu. Phòng bà Hạnh ở trên lầu 4. Kể từ khi về đây sống, Hà cũng chưa lên đây bao giờ, bởi vì bà Hạnh không thích bị người ta quấy rầy. Cả lầu 4 chỉ có 2 phòng. Một là phòng ngủ của bà Hạnh, một là phòng làm việc của bà. Vốn cho rằng bà ngoại bị đau mắt đang nghỉ trong phòng, nhưng khi đi ngang qua phòng làm việc, Hà nghe được giọng ông Mẫn từ bên trong truyền ra, khiến bước chân cô khựng lại. Bà chủ à, mọi chuyện đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ đợi thời gian đến. Nhưng mà lần này sao tự dưng mắt của bà lại... Ông Mẫn không nói hết câu, chỉ thấy bà Hạnh đang ngồi trên ghế, bỗng đứng lên đi đến bên cửa sổ, nhìn về hồ sen cách đó không xa. Bà ta nhớ lại buổi tối của 2 ngày trước. Mình đã mơ thấy cô con gái Út mất hơn 10 năm hiện về. Út Huệ lặng lẽ đứng bên giường nhìn mẹ, hai mắt chảy đầy huyết lệ. Đợi tới khi bà Hạnh giật mình tỉnh dậy, thì cảm thấy hai mắt của mình đau đớn vô cùng, như thể đôi mắt chảy máu trong mơ không phải là Út Huệ mà là của bà. Không cần lo, vài ngày nữa là ổn. Ông cứ chuẩn bị mọi thứ cho chỉnh chu đi. Lần này ngài ấy trở lại, đừng để phát sinh chuyện như lần trước. Ông cũng biết rồi đó, nếu ngài không vui thì gia tộc này sẽ không được yên ổn đâu. Bà chủ cứ yên tâm, tôi nhất định không để xảy ra sai sót gì. Nghe tới đây, Hà đoán bà Hạnh và ông Mẫn đang bàn bạc chuyện làm ăn của nhà họ Trần. Có vẻ như trong nhà sắp đón tiếp một vị khách quan trọng. Hà có chút tò mò, không biết đó là ai mà lại khiến một người như bà Hạnh phải ăn nói một cách cung kính như vậy, ngay cả khi không có mặt. Thấy bọn họ đang bàn chuyện, Hà cũng không dám đi vào làm phiền, nên nhẹ nhàng xoay người xuống lầu. Trong lúc đi xuống, Hà đưa mắt nhìn xung quanh. Bây giờ cô mới để ý, khắp nơi trong căn biệt thự này, từ ngoài cổng đến từng bức tường, hành lang, cầu thang, những vật dụng khác đều được chạm khắc hình sen đang khép nụ. Không hiểu sao, càng nhìn vào những đóa sen kia, Hà càng cảm thấy như có thứ gì đó rất khó hình dung, không thể diễn tả bằng lời. Sáng hôm sau, khi Hà mới vừa thức dậy, đã thấy người giúp việc tên Mai không biết vào phòng cô từ lúc nào. Mai đang đứng bên đầu giường nhìn Hà trân trân, khiến cô giật thót cả tim. Chị Mai, làm em hết hồn à? Sao chị đứng đây vậy? Mặt Mai lạnh tanh, đưa tới trước mặt Hà một cái hộp lớn. Cái này quản gia bảo tôi đưa cho cô. Hà nhận lấy mở ra. Bên trong hộp là một bộ áo dài màu trắng tinh, cùng với đôi hài thêu hoa hình sen. Hà có hơi khó hiểu. Bác Tư đưa cho tôi cái này làm gì? Nhà lại có tiệc hả? Nhà họ Trần là một gia tộc lớn, mà bà Hạnh là người hoài cổ. Bất kể là tham dự tiệc tùng ở bên ngoài hay tiệc trong nhà, bà đều bắt con cháu mình phải mặc áo dài truyền thống. Nhà không có tiệc, chỉ là quản gia nói bắt đầu từ giờ trở đi, mỗi ngày cô đều phải mặc đồ như vậy. Hà có chút kinh ngạc, tự dưng không có chuyện gì lại bắt cô đi mặc áo dài, rồi đi qua đi lại trong nhà từ sáng tới tối, Không phải đầu óc có vấn đề chứ? À, mặc áo dài cả ngày không tiện lắm. Tôi có thể mặc đồ bình thường được không? Mong cô đừng làm khó chúng tôi. Đó là quy tắc trong nhà. Nếu cô không mặc, để bà chủ thấy chúng tôi sẽ bị phạt. Mấy hôm trước đâu có quy tắc này, sao giờ tự dưng lại lòi ra vậy? Thấy Hà có vẻ bực tức nên Mai không dám làm phật ý cô. Cho dù bà chủ đối với cô cháu ngoại này có phần lạnh nhạt, nhưng dù sao Hà vẫn là chủ. Bọn họ chỉ là người làm nên không dám lên mặt. Ai mà biết được sau này như thế nào. Mai bỗng dịu giọng trở nên cung kính hơn một chút, tự tốn giải thích. À, cô Hà không biết đó thôi. Sắp tới ngày tế tổ rồi, cô lại là con cháu dòng chính của gia tộc, vừa mới được tìm về. Quản gia có dặn là trong vòng một tháng tới, việc ăn mặc của cô đều phải làm theo quy tắc của tổ tiên, dọn sẵn tâm hồn lẫn thể xác. Đây là thể hiện lòng thành kính. Có như vậy cô mới tham dự vào lễ tế tổ, cũng là để tên của cô được chính thức ghi vào gia phả dòng họ. Hà cạn lời, chỉ biết nghe theo chứ không nói được gì. Ngày đầu mặc dù có hơi khó chịu, nhưng mấy ngày sau Hà cũng quen dần. Lại nói không biết có phải Hà nghĩ nhiều quá rồi hay không, mà những món ăn gần đây nhà bếp làm đều là những món thịt tái, cá sống, thậm chí còn có cả tiết canh vịt. Hà vốn không ăn được đồ sống, chứ đừng nói chi là tiết canh. Nhưng dưới cái nhìn chăm chăm của bà Hạnh, cô không có đủ can đảm để nói mình không muốn ăn, chỉ đành cắn răng nuốt xuống. Cũng không hiểu sao Hà lại bài xích mạnh với những món ăn kia tới như vậy. Cứ có cảm giác máu thịt tanh tưởi quẩn quanh trong cổ họng mình, và lúc nào chúng cũng chực trào ra. Bởi vậy cho nên mỗi lần ăn xong, Hà đều kiếm cớ vội vã về phòng để móc họng ói ra. Sau nhiều ngày quanh quẩn suốt trong căn biệt thự quá chán, Hà tính ra ngoài sân đi dạo. Khi đi xuống cầu thang hình xoắn ốc, Hà ngẩng đầu thì vô tình nhìn thấy những bức ảnh treo trên tường. Đó là những bức chân dung cũ đã hơi ngã vàng. Trong ảnh đều là những cô gái trẻ. Bọn họ mặc áo dài trắng cổ xưa, có người mặt mày nghiêm nghị, có người cười ngây ngô. Nhưng đều có một điểm chung, đó là ánh mắt của ai cũng vô hồn. Những đôi mắt đó chẳng ăn nhập gì với bức hình, khiến chúng trở nên kỳ dị vô cùng. Hà không khỏi rùng mình. Hình như hôm qua trên tường không hề có những bức ảnh này. Gần đây cô cứ luôn cảm thấy không khí trong căn biệt thự này càng lúc càng kỳ quái. Hà đi một vòng quanh biệt thự, cuối cùng cũng chẳng hiểu sao lại đến hồ sen. Cũng không biết ai quên khóa cổng. Hà chẳng còn nhớ mấy lời ông Mẫn nói trước đó, nên cứ vậy mà đi qua. Cô ngồi xuống, đưa tay chạm nhẹ vào một bông sen đang nở. Những đóa sen trong hồ này vừa to vừa nhiều cánh, lại có màu đỏ thẫm. Trước đây Hà chưa từng thấy giống sen nào như vậy. Nó đẹp một cách ma mị, càng nhìn càng không dứt ra được. Bây giờ Hà cũng hiểu được phần nào lý do bà Hạnh quý cái hồ sen này đến vậy. Chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào, Hà lại giương tay ra muốn ngắt cái bông to nhất cách cô tầm một sải tay. Ngay khi Hà vừa ngắt cái bông kia xong, thì mặt hồ đang tĩnh lặng bỗng dao động. Cánh tay đang cầm bông sen của Hà cũng khẽ rung lên. Cả người cô cứng đờ không nhúc nhích được. Những cánh sen màu đỏ thẫm trong tay Hà dần phai màu. Càng đáng sợ hơn là màu đỏ từ cánh sen tràn ra lòng bàn tay Hà không khác gì máu. Chúng đặc sệt sọc lên mùi tanh tưởi. Chưa tới 10 giây, bông sen kia đã quá thành một bãi nhầy nhụa. Cái thứ chất lỏng đó như có sự sống và bắt đầu chuyển động. Cùng lúc bên tai Hà bỗng truyền đến những âm thanh lạ lùng, nghe như thể ai đó đang khóc, tiếng khóc trấm rứt nghẹn ngào. Còn chưa kịp để cô hoàn hồn thì thứ chất lỏng kia trượt khỏi tay cô, rơi xuống mặt hồ. Rồi Hà thấy cổ tay của mình lạnh toát, có một thứ gì đó lạnh lẽo, trơn trượt, đen như bùn nhão từ dưới mặt hồ trồi lên, như sợi dây quấn chặt lấy cổ tay cô. Còn chưa kịp để cô phát ra tiếng hét thì thứ kia đã lôi cả người cô ngã nhào vào trong hồ. Bùn nước bắn lên trên bờ, những cành sen như thể đang có sự sống, chúng lập tức tản ra hai bên. Hà vùng vẫy muốn kêu cứu nhưng lại càng lún sâu hơn. Nước bùn tanh hôi xộc vào miệng khiến cô không thể nào thở được. Tiếng kêu cứu của cô ngày một yếu ớt đi. Bùn lầy đặc quánh như kéo Hà chìm xuống đáy hồ sâu hun hút. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, trong nước bùn mà hai mắt Hà vẫn lớn và nhìn rõ mồn một. Rồi cô nhìn thấy gương mặt của một người phụ nữ, vừa xa lạ vừa quen thuộc. Bà ấy nằm dưới đáy hồ, hai mắt trắng giả, tóc xõa dài đang trôi lềnh bềnh, môi miệng mấp máy khép mở như thể đang muốn nói thứ gì đó nhưng lại không phát ra thành chữ, chỉ có từng luồng nước đen ngòm sủi lên bọt khí. Mẹ! Hai mắt Hà trợn tròn, kêu lên một tiếng rồi dần mất đi ý thức. Đến khi Hà tỉnh lại đã là hai ngày sau. Ban đầu cô còn cho rằng mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng, nhưng khi nhìn thấy những vết bầm tím trên cổ tay và mắt cá chân giống như từng bị dây trói siết lại còn hằn lên, thì Hà không khỏi rùng mình. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Hà đem chuyện này nói với ông Tư Mẫn, nhưng lại giấu nhẹm đi chuyện cô nhìn thấy gương mặt của mẹ mình dưới đáy hồ. Bác Tư à, dưới hồ sen có thứ gì đó, nó kéo con á. Hà muốn nói rất có thể đó là ma quỷ, nhưng không tài nào nói ra được mấy lời kia. Thấy ông Tư Mẫn có vẻ không để tâm tới lời mình nói, Hà bèn vén tay áo dài lên cho ông xem. Bác nhìn tay chân con nè, chính là thứ đó đã kéo con xuống hồ. Con... Cô Hà, nếu cô còn muốn ở lại trong nhà này làm một cô chủ ăn sung mặc sướng thì cô phải tuân thủ quy tắc. Hồ sen đó không phải là chỗ để cho cô có thể tới. Hơn nữa hai ngày trước cô không phải bị ngã ở hồ sen, mà là trượt chân té từ cầu thang xuống. Chuyện này người làm trong nhà đều có thể làm chứng. Không phải cô bị đập đầu đến hư đầu rồi chứ? Tốt nhất cô đừng để bà chủ nghe được mấy lời này, không sẽ cho rằng cô có vấn đề đầu óc được. Sắp tới lễ tế tổ rồi, cô đừng làm gì để ảnh hưởng tới việc ghi tên mình vào gia phả dòng họ. Ông Mẫn nói xong cũng chẳng thèm để ý tới sắc mặt của Hà mà quay lưng bỏ đi luôn. Nhìn bóng lưng ông quản gia khuất sau cánh cửa, trong lòng Hà dâng lên một cảm giác bất an đến lạ. Hà chắc chắn ông Mẫn đang nói dối, cô tuyệt đối không phải vì ngã cầu thang mà đầu óc có vấn đề. Rồi tưởng tượng ra thứ kia, vết bầm trên tay chân cô rõ ràng là bị dây siết chặt. Cái cảm giác bị thứ trơn trượt lạnh lẽo như rắn độc quấn lấy, Hà vẫn còn nhớ như in. Đêm đó, Hà nằm mơ thấy mình đứng ở một nơi tối tăm chật hẹp, đầy mùi ẩm mốc. Trước mắt Hà đột nhiên có vài con đom đóm, chúng lượn lờ như thể muốn cô đi theo. Trong trạng thái mơ hồ, Hà được dẫn tới một căn phòng. Tuy chỉ có vài ngọn đèn dầu leo lắc, nhưng vẫn phản chiếu rõ ràng hình ảnh một người phụ nữ đang bị xích ở một góc. Hà nhận ra ngay đó không ai khác chính là mẹ mình. Thân thể bà trần trụi, da thịt bị người ta róc mất từng mảng, máu chảy xuống nhuộm đỏ cả nền nhà bên dưới. Bàn tay bà Huệ đầy máu nhưng vẫn nắm chặt thứ gì đó. Nhìn kỹ thì nó giống như một đốt xương ngón tay của con người. Bà nhìn Hà với ánh mắt đầy thống khổ, miệng mấp máy, phát ra từng tiếng khó khăn. Con ơi, đừng tin họ, dưới tầng hầm. Mỗi một tiếng bà phát ra là một tia máu đỏ tươi bắn lên mặt Hà. Bởi lẽ cổ họng của bà đã bị người ta cắt đứt. Toàn thân Hà bất động như tượng đá, không thể nhúc nhích, cũng không thể nói chuyện. Cô cứ như một con rối gỗ đứng ngơ ra đó, nhìn mẹ mình từng chút thôi thớp, đến khi đầu bà gục xuống và hơi thở tắt dần. Hà giật mình choàng tỉnh, mồ hôi ướt đẫm cả người, tay chân lạnh ngắt. Cô đưa tay ôm lấy ngực mình, hơi thở dồn dập, trái tim cũng nhói lên từng hồi. Những hình ảnh trong mơ và dưới đáy hồ chồng chéo lên nhau. Trong đầu nảy ra một suy nghĩ khủng khiếp, khiến toàn thân Hà run rẩy. Cô cắn chặt răng, bàn tay siết mạnh ga giường như hạ quyết tâm làm gì đó. Ngoài trời đêm mưa rơi rả rích. Lúc này bên cạnh hồ sen, bóng ông Tư Mẫn đứng đó, nhìn chầm chầm vào cửa sổ lầu 2 một hồi lâu, rồi quay lưng ném thứ gì đó xuống hồ. Mặt hồ đang gợn sóng bỗng im bặt, như thể bị thứ gì đó trấn áp. Từng cành sen cũng rủ xuống như không còn sức sống nữa. Từ sau khi ngã xuống hồ sen, Hà như biến thành người khác. Cô gặp ai cũng chào hỏi nói cười, từ người quét dọn sân vườn cho đến chú bảo vệ ở cổng biệt thự. Hà hỏi bọn họ mọi thứ trên trời dưới đất, rồi những chuyện xoay quanh căn biệt thự này cùng với nhà họ Trần. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như Hà đang muốn tìm hiểu thêm một chút về bà ngoại mình để dễ lấy lòng bà hơn. Nhưng thực tế chỉ có Hà mới biết. Cô làm tất cả những việc này vì muốn điều tra vài chuyện, chẳng hạn như cái hồ sen trong biệt thự, hay chuyện cũ của cô chủ Út Huệ gần 20 năm về trước. Sau nhiều ngày thăm hỏi, cuối cùng Hà tìm được chút manh mối. Đó là căn phòng bị khóa ở cuối hành lang lầu 2 kia chính là phòng mà trước đây mẹ cô từng ở. Đêm đến, cả căn biệt thự xa qua dần chìm vào bóng tối. Hà mở cửa phòng mình, nhẹ nhàng trón trén không một tiếng động, men theo hành lang đi về phía căn phòng cuối cùng bên phải. Cô lấy một chiếc chìa khóa rồi nhẹ nhàng mở cửa ra. Lúc chiều khi vợ nói chuyện với chị giúp việc chuyên lo chuyện dọn dẹp trong nhà tên là Tâm, Hà lén trộm được chiếc chìa khóa này. Sau khi lẻn vào, cô nhanh chóng đóng cửa lại, rồi bật đèn pin điện thoại rồi khắp nơi. Căn phòng vẫn sạch sẽ vì thường xuyên có người dọn dẹp, nhưng lại trống trơn, chỉ có bốn bức tường, đến cả một vật dụng cũng không có. Trong lúc Hà đang đứng đơ người thì có một cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, khiến cho cô khẽ run lên. Tấm mành trắng trên cửa sổ bay phất phơ. Trước mặt Hà, bức tường vốn trắng tinh bỗng hiện ra vài vệt máu đỏ thẫm loang lổ. Hà đưa tay dụi mắt mấy lần vì tưởng mình nhìn nhầm, nhưng vết máu kia càng loang càng lớn dần ra. Cả căn phòng cũng ngập tràn mùi máu tươi. Hai chân Hà khẽ run, nhưng cô vẫn cắn chặt răng, lấy hết can đảm, giọng lý nhí nghẹn ngào. Mẹ, có phải là mẹ không? Mẹ đang muốn nói với con cái gì, có đúng không? Từ sau khi nhận ra thái độ của ông quản gia khi cô nói chuyện về cái hồ sen, Hà đã nhớ tới một chuyện mà bản thân vô ý bỏ qua. Sau khi bà Huệ mất tích, Hà đã được người trong xóm dẫn đi trình báo công an, nhưng suốt 10 năm qua lại không nhận được một tin tức gì. Còn ông Mẫn lại nói mẹ cô gặp tai nạn, công an dựa vào giấy tờ tùy thân mà liên hệ được với nhà họ Trần để bọn họ tới nhận xác. Nếu thật sự là như vậy thì hồ sơ vụ án phải được lưu trữ lại. Thế thì khi cô đi báo án, công an sẽ thông báo cho cô tin báo tử ngay sau đó, chứ không phải liệt vào vụ án mẹ cô mất tích suốt 10 năm. Bởi vậy cho nên trong đầu Hà mới hiện lên một dòng suy nghĩ đáng sợ, là vụ tai nạn chỉ là bịa đặt, và cái chết của mẹ cô nhất định có liên quan tới nhà họ Trần. Mẹ, nếu mẹ bị người ta hại chết, xin hãy chỉ dẫn cho con, con sẽ đòi lại công bằng cho mẹ. Càng nói, giọng Hà càng nghẹn lại, nước mắt cũng ứa ra. Như thể nghe được những lời này của Hà, bảng xi măng trên tường nơi có vết máu loang lổ đột nhiên rơi ầm xuống. Hà giật bắn cả người, vì sợ tiếng động lớn này sẽ khiến cho người trong biệt thự nghe thấy mà đến đây. Vừa định xoay người bước nhanh ra khỏi phòng thì chợt cô khựng lại khi thấy một cuốn sổ nhỏ màu đen nằm lẫn lộn trong đống xà bần dưới sàn nhà. Không kịp suy nghĩ nhiều, Hà đi đến nhặt nó lên giấu vào trong người, rồi vội vã rời khỏi mà chạy hộc tóc về phòng mình. Để tránh bị nghi ngờ, Hà còn giả vờ nằm lên giường đắp mền ngang ngực và nhắm mắt. Đợi mãi một lúc lâu, không hề nghe thấy tiếng bước chân hay động tĩnh gì ngoài hành lang, cô mới khẽ thả lỏng và đoán có lẽ không có ai nghe thấy tiếng động vừa rồi. Hà đi tới bên bàn trang điểm mở đèn lên, bàn tay cô khẽ run, lật nhẹ từng trang giấy của cuốn sổ đã cũ mềm, nét mực cũng ngả màu thời gian. Ngày 12 tháng 2, còn 3 tháng nữa là sinh nhật tuổi 18 của mình. Không hiểu sao mình cứ cảm thấy bất an trong lòng. Dạo này mình hay mơ thấy ác mộng. Mình không muốn nhớ lại cơn ác mộng đó chút nào, nó rất đáng sợ. Ngày 14 tháng 2, hôm nay mình lấy hết can đảm tỏ tình với chú Lâm. Chú ấy là vệ sĩ kiêm tài xế riêng của mình. Chú hơn mình 10 tuổi. Chú đẹp trai, lại dịu dàng chu đáo. Mình rất thích chú ấy. Ngày 16 tháng 2, chú Lâm bị mẹ đuổi việc rồi. Đều là do mình. Tất cả đều do mình. Ngày 19 tháng 2, bọn họ đang nói gì vậy? Sao bọn họ có thể... Họ có còn là cha mẹ mình không? Không, họ không phải. Ngày 20 tháng 2, mình sợ lắm. Mình không biết phải làm gì. Mình sợ tất cả những kẻ trong ngôi nhà này. Mình trốn đến tìm chú Lâm. Mình sợ hãi cầu xin chú hãy cứu lấy mình. Nhưng chú ấy không đồng ý, chỉ nói với mình một câu: tôi không biết em gặp phải chuyện gì. Tôi hứa sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống của tôi. Nhưng chuyện em muốn, tôi không thể làm được. Em còn nhỏ lắm. Ngày 21 tháng 2, mình lại đến tìm chú. Nhưng lúc chú không để ý, mình đã bỏ thuốc vào đồ ăn. Mình và chú phát sinh quan hệ rồi. Mình không còn trong trắng nữa. Bọn họ sẽ tha cho mình chứ. Nhưng mà chú giận rồi. Dù vậy chú vẫn cho mình ở lại nhà chú, vì mình bảo rằng mình chẳng còn nơi nào để đi nữa. Ngày 30 tháng 2, mình bỏ trốn khỏi căn nhà ấy được 9 ngày. Bọn họ không tìm thấy mình. Thật may, mình muốn sống cùng anh ấy. Những ngày này là những ngày mình cảm thấy bình yên và hạnh phúc nhất. Ngày 1 tháng 3, bọn họ đến rồi. Đến để bắt mình về. Anh ấy nằm đó trên mặt sân lạnh lẽo, cả người đều là máu. Máu hòa cùng nước mưa nhuộm đỏ cả sân nhà. Lần đầu tiên anh ấy gọi tên mình: Huệ à, chạy đi. Chạy đi em. Nhưng mà mình không chạy. Mình không thể bỏ anh ấy lại một mình. Ngày 2 tháng 3, bọn họ đều là quỷ. Một đám quỷ đội lốt người. Bà ta trói mình lại, bắt mình phải nhìn cảnh bọn họ băm dầm thân thể anh rồi chúng dứt anh xuống hồ sen lầy lội. Máu nhuộm đỏ cả mặt hồ. Mình muốn giết chết bà ta, nhưng mình không thể làm gì được. Mình quá vô dụng. Mình muốn đi theo anh ấy. Không, không được. Mình phải sống. Anh ấy đã dùng cả tính mạng để bảo vệ mình. Mình phải sống. Phải sống bằng mọi giá. Ngày 15 tháng 3, mình bị nhốt trong căn biệt thự này đã 13 ngày. Vì sao bọn họ lại truy cùng đuổi tận một đứa con gái yếu đuối, tay trói gà không chặt như tôi sao? Vì tôi đã vô tình phát hiện ra một sự thật phía sau sự giàu có sung túc của gia tộc này. Hiện giờ bọn họ đang muốn mang tôi ra làm lễ tế cho cái thứ mà bọn họ vẫn nuôi trong tầng hầm dưới đáy hồ sen kia. Đó là một con quỷ ăn thịt người. Bọn họ dùng máu thịt của những đứa con gái như chúng tôi cung phụng nó để đổi lấy giàu sang phú quý. 10 năm một mạng, năm nay đến lượt tôi rồi. Ngày 3 tháng 4, còn một tuần nữa là đến lễ tế. Nhưng bọn họ phát điên rồi, bởi vì tôi có thai, là đứa con của anh ấy. Lễ tế không còn đồng trinh, lại còn có thai. Bà ta không điên mới lạ. Tôi đã cười thật lớn, nhưng nước mắt lại cứ chảy ra. Tôi nhớ anh, rất rất nhớ anh. Tôi nhất định bảo vệ đứa nhỏ này, bởi vì nó là báu vật mà anh để lại cho tôi. Từng câu từng chữ trong quyển nhật ký như ngàn mũi dao đâm vào trong tim Hà. Cô dùng răng cắn chặt cánh tay để ngăn mình không khóc ra thành tiếng. Nhưng cả người cô đều run rẩy. Máu và nước mắt chảy vào trong khoang miệng đắng nghẹn, đau đớn đến tột cùng. 18 năm về trước, sau khi phát hiện ra Út Huệ đã không còn trong sạch nữa, bà Hạnh cùng toàn thể người trong tộc như muốn phát điên lên. Tế lễ phải là nữ đồng trinh, bằng không thứ kia sẽ nổi giận. Chẳng biết có phải do ý trời hay không mà thế hệ này của bọn họ trong tộc chỉ có hai đứa con gái là Út Huệ và một người nữa là Thu Sương, đứa con gái của dòng thứ đang ở tận Cà Mau, cũng vừa đúng 18. Xưa nay tế lễ chỉ được dùng con gái dòng chính, nhưng hiện tại Út Huệ đã không còn làm lễ tế được nữa. Cho dù tức tới điên người thì bọn họ cũng không dám làm gì cô, bởi họ còn đang trông mong rằng cái thai kia của cô là con gái. Như vậy họ có thể tiếp tục kéo dài vinh hoa phú quý thêm chục năm nữa. Cuối cùng, để hợp thức quá cái gọi là con gái dòng chính, bà Hạnh nhận Thu Sương làm con gái nuôi, cho vào trong gia phả. Sương cứ ngỡ bản thân đổi đời. Nào ngờ đâu, sau khi được đón về biệt thự nhà họ Trần chưa được mấy ngày, đã phải trở thành bữa ăn cho ác quỷ. Cho dù Út Huệ ngày đêm cầu nguyện, mong rằng đứa trẻ trong bụng mình là một bé trai, thế nhưng ông trời lại chẳng nghe thấy lời cầu xin. Cuối cùng bà vẫn sinh ra một bé gái. Vào lúc Hà 8 tháng tuổi, lần đầu tiên bà mơ thấy vong hồn của ông Lâm. Ông bảo sẽ giúp sức cho bà mang con trốn đi. Vài ngày sau, lợi dụng lúc bà Hạnh và ông quản gia đều không có ở nhà, Huệ đã ôm theo Hà trèo tường thoát ra khỏi căn biệt thự. Trong nhà khi đó có rất nhiều người làm, nhưng Huệ trốn đi được một cách dễ dàng, còn trốn được tận 7 năm. Giờ phút này, Hà thật sự muốn xông lên lầu, cầm dao băm dầm người đàn bà độc ác kia ra làm trăm ngàn mảnh. Nhưng cô biết mình không thể bồng bột như vậy. Nỗi đau bị xẻo thịt lóc da mà cha mẹ cô đã phải chịu đựng, cô muốn đám người này phải trả từng chút một. Đôi mắt cô ngập tràn tơ máu, sự hận thù như xé toạc bầu trời thâm thẳm trên cao. Một ngày ba bữa, Hà vẫn cùng với bà Hạnh ăn cơm chung. Thế nhưng bà cũng chẳng mấy khi hỏi thăm hay quan tâm thân cận gì cô. Như thể cô chỉ là một cái bóng trong căn nhà này. Mấy ngày trước khi mới đến, Hà còn vì thái độ hờ hững của bà mà tủi thân chạnh lòng. Hiện tại thái độ này của bà ta ngược lại khiến cho cô cảm thấy may mắn. Vì nếu bản thân phải giả vờ thân mật, nói cười với chính kẻ giết cha mẹ mình, Hà không chắc mình có thể kiềm chế mà không lộ chút sơ hở nào hay không. Sau nhiều ngày âm thầm theo dõi, cuối cùng Hà cũng đã tóm được manh mối. Vào một đêm mưa như trút nước, lúc đồng hồ vừa điểm 2 giờ sáng, cô thấy bà Hạnh cầm theo dù, một mình đội mưa đi ra sân sau của biệt thự. Hà vội vàng bám theo. Bà ta đi rất chậm, mỗi bước như đang dò đường, rồi dừng lại trước một bức tượng đá cũ kỹ bám đầy rêu phía sau nhà kho. Bà Hạnh đưa tay dặn đầu bức tượng, một tiếng kêu răng rắc phát ra. Ngay dưới chân bà ta mở ra một cánh cửa nhỏ. Bà không cầm theo đèn mà cứ thế đi xuống bên dưới lòng đất. Hà đứng nhìn hồi lâu nhưng không xuống theo, mà xoay người trở lại phòng của mình. Cả một đêm cô không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau cô dậy muộn, lại nghe người làm trong nhà nói bà Hạnh và ông Mẫn đã đi ra ngoài, phải 2-3 ngày nữa mới về. Hà biết đây là cơ hội duy nhất của mình. Muốn báo thù, muốn đưa tội ác của cái nhà này ra ánh sáng, thì Hà cần phải có chứng cứ. Bằng không một người thấp cổ bé họng như cô, làm sao đón lại một gia tộc có quyền có thế như nhà họ Trần được. Đêm đó, đợi khi người làm trong nhà đã ngủ say, Hà lẻn ra sân sau, lén lút đi xuống tận hầm. Hà cầm đèn pin chiếu vào một khoảng tối đen bên dưới. Dù hơi sợ, nhưng cô vẫn lấy hết can đảm bước xuống. Từng bậc cầu thang bằng gỗ phát ra âm thanh kẽo kẹt rợn người. Trong không khí tràn ngập mùi mốc, Hà còn ngửi được một thứ mùi tanh nồng đậm, tựa như mùi của sình lầy hòa cùng với máu thịt. Mỗi lần chân Hà chạm xuống một bậc thang, cô cứ có cảm giác như đang dẫm lên da thịt ai đó, mềm nhũn, trơn nhất. Xuống khoảng hơn 40 bậc, Hà sững người dừng lại. Trước mặt cô là một căn hầm rộng chừng 50 mét vuông. Khắp nơi là những tấm vải đỏ giăng đầy từ trên trần xuống tận sàn nhà. Ở giữa có một cái bàn lớn bằng đá cẩm thạch, xung quanh phủ đầy sáp nến, tro tàn cùng những vết máu khô loang lổ đóng thành từng lớp dày cộm. Trên bức tường đối diện cái bàn đá có một bức tượng bằng gỗ cao bằng người thật, được tạc với hình dáng quỷ dị. Nó không có mắt mũi, nhưng lại có một cái miệng há to với hàm răng nhọn quắc. Trên đầu là một cặp sừng trông như sừng dây. Hà không dám lại gần bức tượng kia, nhưng vẫn cầm điện thoại nhanh chóng chụp lại tất cả mọi thứ trong căn phòng này. Đột nhiên bàn tay đang cầm điện thoại của cô rung nhẹ. Khi cô cố nhìn về góc tối của tầng hầm, nơi điện thoại mình vừa lướt qua, Hà khó khăn bước từng bước đi đến, đưa tay xốc tấm vải đỏ lên. Đập vào mắt cô là vô số sọ người. Chúng được đặt trên một cái kệ sách lớn. Bên cạnh mỗi cái sọ đều có ghi ngày tháng năm cùng một vài vật dụng cá nhân. Hà đứng như quá đá trước cái đầu lâu ghi ngày 4 tháng 3 năm 2015. Đó chính là ngày mà mẹ cô đi bán bắp rồi không bao giờ trở về nữa. Một đôi bông tai bằng ngọc trai dính máu khô được đặt ngay bên cạnh cái đầu lâu kia. Hà nhận ra đây chính là bông tai của mẹ mình. Hà như ngã quỵ, nước mắt trào ra. Đầu cô ong ong, lòng ngực đau đớn đến không thở được. Bên ngoài gió đêm rít gào thổi qua hồ sen, nghe như tiếng ai đó rên rỉ đầy đau đớn. Trong lúc Hà đang ngập chìm trong nỗi đau, thì phía sau lưng cô chợt vang lên tiếng bước chân cùng với tiếng âm thanh của gậy gộc chạm vào gạch đá, khiến cô giật mình hoàn hồn. Cô muốn trốn đi nhưng đã muộn rồi. Trước mắt Hà là một người đàn bà đang chống gậy với mái tóc trắng bết dính cùng bộ bà ba đen lấm lem đất cát. Gương mặt bà ta gầy rộp, chỉ còn mỗi da bọc xương. Càng đáng sợ hơn, hai hốc mắt bà ta trống rỗng, chỉ còn lại hai mí mắt dính chặt vào nhau, lõm sâu xuống một cách quỷ dị. Hà không dám thở mạnh, mong rằng bà ta bị mù, không nghe thấy được mình. Đột nhiên bà ta nở một nụ cười, giọng bà khàn đục, rè rè như tiếng radio bị hư. Cháu xuống đây làm gì? Dạ, cháu bị lạc đường nên đi nhầm. Lạc sao? Vừa nói, bà ta vừa chống gậy tiến lên phía trước một bước. Cháu là Hà, cháu ngoại của bà Hạnh mới được đón về. Biệt thự rộng quá, cháu không cẩn thận, chỉ đi nhầm thôi. Biết rồi. Bà ta cắt ngang lời nói của Hà, rồi đột nhiên hít hít mũi như ngửi thấy thứ gì đó. Qua vài giây lại nở nụ cười có phần méo mó, vặn vẹo. Ra là máu của kẻ chống đối. Thật là đáng tiếc thầy. Bà nói cái gì? Tôi không hiểu. Bà là ai? Tao là ai hả? Tao từng là người, nhưng bây giờ không phải nữa rồi. Tao là mắt, là tai của nó. Cho dù trong mắt này không còn nữa, nhưng tao vẫn thấy hết những đứa con gái đã chết trong tay nó. Lỗ tai tao hàng đêm vẫn nghe thấy tiếng chúng gào khóc nỉ non. Hà rung lên, dù đã biết nó trong lời người đàn bà này hẳn chính là cái thứ trong nhật ký mà mẹ cô nhắc đến, nhưng cô vẫn gặng hỏi. Nó là cái gì? Người đàn bà kia đưa đôi mắt không tròng của mình nhìn về hướng bức tượng cách đó không xa, rồi chỉ tay vào nó. Con quỷ trong nhà này không tên, không mặt. Nó là hơi thở, là bóng tối, là dục vọng, là sự khao khát máu thịt không bao giờ biết đủ. Bà ta đột nhiên quay đầu lại, nhưng không nhìn Hà. Bà như thể xuyên qua cô, nhìn thẳng vào cái đầu lâu phía sau. Trong vô số những kẻ bị kéo tới nơi này, chỉ có đứa trẻ đó là không chút sợ hãi. Nó đã dùng dậy đến thời khắc cuối cùng. Nó đã thoát được một lần. Tao cứ tưởng nó thắng rồi, nhưng tiếc thay, nhiều năm sau nó vẫn bị kéo về. Cho dù không thể làm lễ tế, cũng chẳng thoát khỏi móng vuốt của những kẻ máu lạnh đó. Đêm nó bị mang vào đây, trời mưa to lắm. Cũng trong đêm đó, tao bị móc mắt để không thấy gì nữa. Nhưng thật ra, chính từ khi đó tao mới nhìn thấy rõ hơn. Bà ơi, bà giúp cháu với, chứ cháu không muốn chết. Cháu cầu xin bà thương tình, cầu xin bà. Người đàn bà im lặng hồi lâu, bàn tay nhăn nheo đang chống gậy cũng khẽ run nhẹ. Bà ta là Lệ, chính là em gái ruột của bà Hạnh. Bà cụ thân sinh của bà ta đẻ được ba người con gái. Người chị hai cũng bị mang đi làm lễ hiến tế. Bà Lệ ở trong cái nhà này gần 70 năm. Dù không tham gia vào những buổi tế lễ kia, nhưng lại trơ mắt đứng nhìn, chẳng khác nào tiếp tay cho tội ác. Lần duy nhất bà có được chút dũng khí, đó là ở trong bóng tối âm thầm giúp đỡ Út Huệ mang theo đứa bé bỏ trốn đi. Kết quả không những mất đi đôi mắt mà cả linh hồn cũng bị cột chặt ở đây, trở thành kẻ trông coi tế đàn với bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lúc Hà cho rằng bà Lệ sẽ không có chút động lòng nào, thì bà đưa tay mò mẫm trong cái túi vải đeo bên hông, lôi ra một cái khăn nhung màu đen, bên trong bọc thứ gì đó. Khi bà mở cái khăn ra, Hà thấy đó là một con dao bạc, lưỡi dài và mỏng, trên cán cắt chi chít những ký hiệu cùng bùa chú cổ xưa. Muốn sống sót thì tới đêm tế lễ, dùng cái dao này đâm vào tim bà Hạnh. Bà ta là chủ tế, chỉ cần bà ta chết, thứ kia sẽ yếu đi. Nhưng chỉ một chút thôi, còn sống được hay không thì phải dựa vào chính bản thân cháu lúc đó. Bà ta dúi con dao vào tay Hà. Cô nhận lấy, lòng bàn tay rung lên, khẽ siết chặt, cảm giác như đang nắm lấy số phận của chính mình. Trước khi Hà quay lưng đi, bà Lệ nói thêm, dù đôi mắt bà không còn tròng nhưng vẫn như thể đang nhìn xuyên vào linh hồn cô. Nhớ kỹ, cháu không phải người đầu tiên chống lại nó. Mẹ cháu cũng từng thử, và con bé ấy đã chết một cách đầy đau đớn. Nếu cháu không đủ dũng khí như nó thì tốt hơn hết cứ thuận theo số mệnh, để mọi chuyện diễn ra một cách nhẹ nhàng hơn. Bằng không, chỉ có thể đổi lấy nỗi đau tận cùng trước khi chết mà thôi. Đêm hôm đó, gió từ hồ sen lồng lộng thổi suốt, mang theo hơi lạnh cùng mùi tanh tưởi của bùn lầy. Hà bước ra khỏi tầng hầm, trong gió cô dường như nghe thấy tiếng khóc lẫn trong tiếng lá xào xạc. Từng âm thanh nỉ non như ai oán, dai dẳng, như tiếng người gào thét từ bên dưới đáy sâu của lớp bùn lầy nhầy nhụa. Hà trở về phòng, nằm trên giường, ôm chặt cái gối đang giấu con dao bạc mà bà Lệ đưa, như ôm một lá bùa hộ mệnh mong manh. Hà lại mơ. Trong mơ, cô đứng một mình giữa hồ sen rộng lớn, không có biệt thự, không có hàng rào sắt, không có đèn điện, chỉ có nước đen ngòm và những bông sen trắng rũ rượi. Chúng ngã nghiêng lay lắc, tựa như những sinh mệnh đã héo úa. Mặt nước phía trước dần nổi lên bọt trắng, có thứ gì đó đặc quánh tanh hôi từ dưới đáy hồ trồi lên. Nó dần dần tụ thành hình dạng con người. Hà muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân cứng đờ. Có thứ gì đó đang quấn lấy chân cô. Bên tai Hà chợt vang lên tiếng cười, cùng giọng nói tựa như ác quỷ bò ra từ địa ngục. Máu của mày giống máu nó. Nó đã từng trốn, mày cũng muốn trốn sao? Nhưng mà nó chết rồi, mày cũng sẽ chết như nó mà thôi. Tao rất thích máu thịt của mày đó. Tiếng cười kia càng lúc càng vang vọng hơn. Nó xuyên qua màn nhĩ, đâm thẳng vào trong não Hà. Hà bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, gối cũng ướt sũng. Đồng hồ chỉ 3 giờ 13 phút sáng. Còn chưa kịp hoàn hồn thì cửa sổ phòng Hà đột nhiên bật mở. Dù trước khi đi ngủ cô đã đóng kín còn khóa chốt. Âm thanh kẽo cà kẽo kẹt vang lên. Gió lùa vào, mang theo hương hoa sen cùng với mùi bùn đất. Hà bỗng dưng lấy con dao dưới gối ra, hai mắt đờ đẫn, từ từ xuống giường, như một người mộng du mà đi ra khỏi nhà. Cánh cửa sắt nhỏ nơi ngăn cách hồ sen và biệt thự kể từ sau khi Hà ngã xuống vẫn luôn được khóa. Giờ đây lại từ từ mở ra, như thể đang thúc giục Hà đi vào trong. Cô bước chậm chậm về phía hồ sen. Mặt trăng lúc này đã bị mây che khuất. Gió đưa từng lá sen, như thể đang gọi mời. Mặt hồ đen như hắc ính. Hà đứng bên hồ trong đêm tối, đôi con ngươi dần dần chuyển sang một màu đen quỷ dị. Không còn thấy chút tròng trắng nào, như một con rối gỗ vô hồn bị thứ gì đó điều khiển. Hà rút ra con dao bạc mà bà Lệ đã đưa, rồi rạch nhẹ một đường vào lòng bàn tay mình. Từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống trên những lá sen. Chúng nghiêng ngả lắc lư qua lại, rồi mang những giọt máu của Hà trút xuống mặt hồ. Máu loang lổ hòa lẫn cùng với nước bùn. Mặt hồ vốn yên tĩnh bỗng nổi lên bọt nước sôi sùng sục. Hà lại như một con rối gỗ không biết gì, trở lại phòng nằm lên giường, mê man chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong cơn mơ màng, Hà dường như nghe thấy được tiếng hát ru, một âm thanh da diết nhẹ nhàng, như đang dỗ về, lại đang than thở. Ru con ngủ cho ngoan, trăng tròn đã tỏ, mặt hồ đã trong. Ru con ngủ cho lành, từng dòng máu lụa tanh nồng quán thang. Sen tàn, sen nở, sen tan, trăm năm ai quán, tứ bề máu tanh. Khi Hà tỉnh dậy trên giường mình, mặt trời đã lên cao. Ánh nắng gắt xuyên qua tấm mành cửa chiếu thẳng vào mặt. Mọi thứ đêm qua dần dần hiện ra trong ký ức. Hà khẽ siết chặt tấm chăn, máu từ vết thương ở lòng bàn tay lại rỉ ra. Để có thêm nhiều chứng cứ hơn, Hà quyết định lẻn vào trong phòng sách của bà Hạnh, xem có thể tìm thấy thứ gì hay không. Cả căn phòng rộng lớn cùng những cái giá sách cao vút. Trên tường treo vô số tranh chân dung, có lẽ là tổ tiên của nhà họ Trần qua các đời. Lạ là những người đàn ông đều cúi đầu, vai cũng hạ xuống. Còn người phụ nữ bên cạnh họ thì ánh mắt lại sắc lạnh như dao, đầy vẻ uy quyền. Có lẽ trong cái gia tộc này, địa vị đàn ông thấp hèn hơn phụ nữ. Cũng đúng thôi, bọn họ dùng máu thịt của những cô gái tuổi đôi mươi trong gia tộc để đổi lấy tiền tài danh vọng, thì buộc phải cúi mình trước cái bóng quyền lực vô hình nào đó. Sau khi tìm kiếm một vòng, Hà phát hiện ra một cái rương gỗ lim to được đặt ở phía sau kệ sách. Khóa bên ngoài đã có phần hoen nghỉ. Linh tính mách bảo, không chút do dự, Hà cầm lấy cán đèn pin đập vào ổ khóa. Chỉ vài cái đập nhẹ, ổ khóa liền bung ra. Hà mở nắp rương, bên trong toàn là giấy tờ cũ cùng những hình ảnh của nhiều cô gái khác nhau. Có tấm đã ố vàng, có tấm đã bị nổ hư, chẳng còn nhìn rõ được mặt mũi người trong ảnh. Nhưng Hà vẫn nhìn ra vài người trong đó, chính là những người trong ảnh treo ở hành lang cầu thang. Cô còn tìm thấy một cuốn da phả dày được bọc bằng da trâu, bên trên ghi bốn chữ đỏ như máu: Trần gia di tộc. Hà lật từng trang một, dùng điện thoại chụp lại tất cả. Mỗi một cái tên đều viết bằng mực tàu, nét chữ ngay ngắn, có ghi ngày sinh, ngày mất, địa vị, tên cha mẹ. Dòng họ Trần từ đời tổ tiên kéo dài đến nay đã gần 200 năm. Hà sững lại khi đến phần tên của những người sinh từ khoảng 1925 trở về sau. Cô phát hiện rất nhiều cái tên đã bị xóa đi, vết xóa nham nhở còn sót lại vài nét mực. Bàn tay Hà khẽ run, cô lật tiếp. lại thêm vô số cái tên khác bị xóa bỏ. Tổng cộng 10 cái tên đã bị xóa đi. Và cuối cùng, không ai khác, chính là tên của mẹ cô. Tim Hà nghẹn ngào, cô siết chặt tay, gấp tấm da phả lại. Lúc Hà định đóng cái rương, thì chợt nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ màu đỏ thẫm, không có tên, ở dưới đáy. Hà mở ra xem, bên trong là danh sách tên và ngày tháng tế lễ của những cô gái đã bị xóa tên trong gia phả. Và cái tên mới nhất được viết lên chính là tên của Hà, nhưng không phải mang họ Dương mà là họ Trần. Trần Lâm Hà, sinh ngày 15 tháng 7 âm lịch, Mão Quý thuần âm, ngày tế lễ 17 tháng 7. Tay cô buông thõng, cuốn sổ rơi xuống đất. 17 tháng 7 âm lịch chính là ngày hôm nay. Còn chưa kịp để cô lấy lại tinh thần thì từ phía sau đã vang lên giọng nói trầm đục sắc bén, nghe như tiếng dao cứa qua da thịt, khiến cả người Hạ tê dại đi. Mày đúng là y hệt con mẹ của mày. Bà Hạnh từ trong bóng tối bước ra, đôi mắt nhìn Hà tựa như một con rắn độc, lạnh lẽo, âm u. Hà run rẩy theo bản năng lùi về sau, nhưng lại đụng phải bức tường lạnh như băng. Cô siết chặt cái đèn pin trong tay. Cô biết đêm nay mình khó mà thoát được. Đã vậy trên người cô lại không có mang theo con dao mà bà Lệ cho. Bà Hạnh nhìn dáng vẻ run rẩy của Hà thì khẽ cười khẩy. Hà cho rằng những việc mình làm mấy ngày nay có thể qua mắt được bà ta sao? Không hề. Đây là biệt thự của nhà họ Trần, khắp nơi đều là người của bà ta. Trong nhà này không biết có bao nhiêu cái camera. Sở dĩ bà ta không vạch trần, không ngăn cản, chẳng qua là muốn nhìn xem Hà giãy giụa đau đớn trước khi chết mà thôi. Cũng giống như Út Huệ khi đó, cô bé kia tưởng rằng bản thân đã trốn thoát, nhưng thực ra là do bà ta cố tình thả nó đi. Bà ta muốn Út Huệ biết không có nhà họ Trần này thì nó chỉ có thể sống như một kẻ ăn xin đầu đường xó chợ mà thôi. Việc trở thành lễ tế, hy sinh là nghĩa vụ, cũng là phúc phần của nó. Nó không có quyền phản kháng. Suốt những năm tháng Út Huệ cho rằng bản thân đã trốn khỏi nơi địa ngục kia, thì thực ra bà Hạnh vẫn luôn ở trong bóng tối, tựa như một con rắn độc, nhìn chằm chằm cuộc sống của hai mẹ con bọn họ. Bà Hạnh để Út Huệ sống chẳng qua là vì muốn Út Huệ thay bà ta nuôi dưỡng lễ tế tiếp theo cho gia tộc này mà thôi. Đáng lẽ ra Huệ còn có thể sống lâu hơn vậy, nhưng nó lại không biết điều. Sau khi rời khỏi nhà 7 năm, lại lén lút mò dậy, đêm hôm lội xuống hồ sen. Bà biết nó muốn làm gì, còn không phải là tìm đống xương vụn của thằng vệ sĩ kia hay sao? Suốt một tháng trời bà ta ngồi trong biệt thự nhìn ra, xem sự chật vật đau đớn của Huệ như một màn kịch vui. Chỉ là bà Hạnh không thể ngờ rằng, vào đêm mưa gió sau hơn một tháng kiếm tìm, Huệ thực sự đã tìm được vài khúc xương. Cũng chẳng biết xương của Lâm hay là của người khác, nhưng bà Hạnh tuyệt đối không để nó mang ra khỏi biệt thự này. Đêm đó trời mưa tầm tã, Huệ bị bắt rồi bị kéo xuống tầng hầm. Bà Hạnh tựa như một con ác quỷ, lạnh lùng tàn nhẫn, đứng một bên ra lệnh cho ông Mẫn từng chút một lóc da xẻo thịt con gái ruột của mình. Mặc dù máu thịt của Huệ không dùng làm lễ tế được, nhưng bà ta vẫn làm vậy. Giống như cái thứ được nuôi dưỡng kia, có lẽ tâm trí bà ta cũng dần dần bị nó đồng hóa một cách vặn vẹo. Càng nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu, bà ta càng hưng phấn. Cuối cùng Huệ đã không thoát khỏi kết cục bị xẻo thịt, lóc da cho đến chết. Sau khi chết, đầu bị chặt, xác bị vứt xuống hồ sen, giống như các cô gái kia. Mang nó xuống hầm, bà ta vừa ra lệnh, đã có hai người đàn ông lạ mặt xông tới khống chế Hà. Hà dùng dãy cố giãy giụa nhưng không thể thoát ra. Cô nhìn chằm chằm vào bà Hạnh, trong lòng không hề cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, ánh mắt mang theo thù hận ngút trời. Bà không phải là người, bà là một con quỷ. Cho dù có quá thành ma, tôi cũng sẽ trở về tìm bà. Tôi sẽ khiến cho các người chết không toàn thây. Hà bị trói đưa xuống tầng hầm, bóng tối như nuốt chửng mọi âm thanh. Cô bị bắt nằm trên một bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo. Khắp căn hầm tràn ngập ánh nến đỏ lập lòe, tựa như vô số con mắt của quỷ dữ đang nhìn cô đầy đối khác. Hà ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Trên đó có một tấm kính để ánh trăng chiếu rọi vào tế đàn, bao phủ toàn bộ người cô. Cả người Hà run rẩy, cổ tay bị dây thừng siết chặt đến rách da chảy máu, đau rát vô cùng. Có rất nhiều người đứng thành một vòng tròn xung quanh cô. Ngoại trừ bà Hạnh và ông Mẫn, còn có ba người con trai của bà Hạnh và vài người xa lạ mà Hà chưa từng gặp bao giờ. Tổng cộng phải có tới 14-15 người. Bọn họ khoác một cái áo choàng màu trắng, đầu đội khăn đỏ, đưa mắt về bức tượng quỷ không mặt trên tường, hai tay giơ lên, trong mắt là sự thành kính đến điên cuồng. Bà Hạnh đứng ở giữa, trên tay cầm một con dao được khảm ngọc. Giọng bà ta khàn đặc, mang theo sự vui mừng cùng hưng phấn. Đêm nay máu của huyết thống sẽ làm dịu cơn khát của ngài. Tất cả đám người đều đồng loạt quỳ xuống. Bọn họ lẩm nhẩm những câu chú bằng một thứ tiếng lạ lùng mà Hà nghe không hiểu. Cho dù là vậy, Hà cũng không thể nằm yên chờ chết. Cô sẽ không để yên cho đám súc sinh này hoàn thành nghi lễ. Hà gào lên: Các người điên rồi, đây là giết người, là phạm pháp, các người sẽ bị báo ứng. Mau thả tôi ra, thả tôi ra. Hà vùng vẫy muốn thoát khỏi dây trói. Bà Hạnh đang quỳ bỗng đứng phắt dậy, ánh mắt bà ta lạnh lẽo như đá, tiến về phía Hà. Câm miệng. Bà ta giơ cao con dao, lưỡi dao lóe sáng cắt mạnh xuống bả vai của Hà, một vết cắt vừa mảnh vừa sâu, lộ cả xương trắng. Máu từ trên vết thương trào ra, chảy xuống chiếc bàn đá cẩm thạch. Ngay khi giọt máu đầu tiên chảy xuống tế đàn, mặt bàn cẩm thạch liền rung lên. Trong những kẽ đá, một thứ gì đó bắt đầu trồi lên. Ban đầu chỉ là những làn khối đen mờ ảo, rồi đặc dần. Chúng bao phủ khắp thân thể Hà như những con rắn lạnh lẽo mơn trớn trên từng tấc da thịt của cô. Mỗi một nơi làn khối kia lướt qua, da thịt Hà như bị vô số lưỡi dao cứa rách, đau đớn tột cùng. Làn khói đặc quánh dần biến thành hình dạng của một đứa nhỏ cao chưa tới ngực bà Hạnh. Nó giống hệt như bức tượng điêu khắc trên tường kia, không hề có mặt mũi, chỉ có cái miệng rộng cùng hàm răng sắc nhọn. Nó không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ. Đòi máu thịt của ta. Bà Hạnh quỳ xuống bên cạnh con quỷ, cả người rung lên. Chẳng biết là vì sợ hãi cái thứ trước mặt này đây, hay vì phấn khích khi sắp sửa đổi được thêm chục năm vinh hoa phú quý. Giọng bà ta rung nhẹ: Mừng ngài đã tỉnh giấc, xin ngài hãy nhận lấy lễ tế này. Máu thịt huyết thống trưởng nữ dòng họ Trần sẽ làm dịu đi cơn đói khát của ngài. Xin ngài nhận lấy lòng thành của kẻ bề tôi mà ban cho nhà họ Trần chúng tôi sự sống đời đời, giàu sang vĩnh viễn. Con quỷ chẳng thèm để ý tới bà Hạnh. Nó chậm rãi bước từng bước về phía Hà đang bị trói trên bàn tế đàn. Cổ nó vặn vẹo, rõ ràng nó không có mắt, nhưng Hà lại cảm thấy như có hàng trăm con mắt đang bủa vây lấy mình. Con quỷ giương bàn tay tựa như bùn nhão, khẽ vuốt mặt Hà. Cảm giác lạnh lẽo trơn trượt cùng sự tanh tưởi nhớp nháp khiến toàn thân Hà nổi gai ốc, ruột gan cồn cào. Rất nồng, rất thơm, bữa ăn này ta thích. Giọng nó the thé như muốn xuyên thủng màng nhĩ của những người ở đây. Như nhận được mệnh lệnh từ con quỷ, ông Mẫn cùng vài người khác tiến thẳng về bàn tế lễ. Ánh mắt ông ta lóe lên sự tàn độc, nhận lấy con dao từ bà Hạnh, không chút lưu tình đâm xuống đùi Hà. Cả người Hà co rút lại, hét lên một tiếng đầy đau đớn. Thanh âm ấy vang vọng khắp tầng hầm, xuyên qua bức tường đá dày nặng, vọng đến tận hồ sen. Trên bầu trời đêm, mây đen ùn ùn kéo đến, nhấn chìm cả ánh trăng. Gió thét gào, mặt nước trong hồ sen sôi lên sùng sục. Từng cành lá lay động dữ dội, như thể có thứ gì đó muốn phá tan mặt hồ. Bên trong tầng hầm, ông Mẫn lạnh lùng rút dao ra. Máu từ trên người Hà bắn đầy mặt ông ta cùng những người khác. Bọn họ lúc này chẳng còn là con người nữa, mà chính là hiện thân của ác quỷ. Riêng con quỷ thực sự kia thì đang ngồi trên chiếc bàn đá, tựa như một vị thần, chờ đợi từng miếng máu thịt tươi ngon của cô được đám người này dâng lên. Hà không cam tâm, thù cha mẹ còn chưa báo, cô không thể chết như vậy được. Nếu cô cứ vậy mà chết đi, thì sẽ chẳng còn ai có thể vạch trần tội ác của đám người này nữa. Ý chí sinh tồn mãnh liệt thôi thúc Hà. Nhưng khi miếng thịt đầu tiên trên người bị lóc xuống, đầu óc cô quay cuồng, ý thức như chìm vào vực sâu tăm tối. Hà cắn răng chịu đựng cơn đau thấu tim gan. Trong cơn tuyệt vọng, cô không ngừng gọi: "Cha, mẹ, cứu con. Con không thể chết được. Mọi người xin cứu con với." Tiếng cô kêu lên lại giống như một loại thần chú nào đó phá vỡ lớp phong ấn cuối cùng trên mặt hồ. Bên ngoài tầng hầm, giữa đêm khuya vắng lặng, vô số quán hồn từ dưới đáy hồ mang theo hận khí ngút trời xuyên thủng mặt nước. Những vong hồn kia tựa như những mũi tên máu xuyên qua đất đá lao vút về phía căn hầm. Bên trong tầng hầm, mặt đất bỗng dưng rung chuyển, những cái đầu lâu trên kệ rơi xuống lăn lóc khắp nơi. Tiếng khóc nức nở ai oán vọng lại từ bốn phương tám hướng, đâm thủng màng nhĩ đám người trong phòng. Trong cơn đau tận cùng, Hà nhìn thấy mẹ mình. Bà mặc một bộ bà ba cũ mềm, thấm đẫm máu tươi, nhưng gương mặt lại y hệt như khi còn sống. Bên cạnh Hà là một người đàn ông khôi ngô tuấn tú. Hà biết đó là cha mình, người đã dùng cả mạng sống của mình để bảo vệ mẹ con cô. Bên cạnh họ còn có mười mấy vong hồn ẩn hiện giữa làn sương khói. "Con ngoan, đừng sợ." Vừa nói, vong hồn của Huệ và Lâm đưa tay khẽ vuốt mái tóc Hà, cho dù họ chẳng thể chạm vào cô. Nước mắt Hà ứa ra tiếng khóc nghẹn nơi cổ họng, nhưng trái tim lại như được sưởi ấm. Giờ phút này, Hà không còn thấy lạnh lẽo hay sợ hãi bất kỳ điều gì nữa. Gió nổi lên, từng tấm lụa đỏ bay loạn. Chúng tựa như những sợi dây quấn lấy con quỷ kia, siết chặt nó vào ghế đá, khiến cho con quỷ không kịp phản ứng. Trên bàn vẫn còn vài miếng thịt của Hà đang bị ăn gian dở. Con quỷ kia không ngừng vùng vẫy rít gào, nhưng nó chưa được ăn no, giờ phút này lại trông vô cùng chật vật yếu ớt. Sao có thể chống trả nổi sức mạnh của những vong hồn mang theo uất hận bị giam cầm suốt trăm năm qua? Gia tộc này không những dùng máu thịt của họ để tế lễ, mà còn phong ấn linh hồn họ dưới đáy hồ sen, khiến họ chết rồi cũng không thể siêu thoát. Nếu không phải nhờ có máu của Hà nhỏ xuống hồ phá vỡ phong ấn, thì có lẽ bọn họ sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở cái nơi tối tăm này, mà Hà cũng sẽ chết trong tay đám người này. Những vong hồn bay lơ lửng xung quanh bàn tế, vây lấy Hà bên trong, như đang bảo vệ cho cô. Út Huệ đứng giữa các vong hồn, hai mắt dần chảy đầy quyết lệ, nhìn đám người nhà họ Trần đang hoảng loạn, khiếp sợ, mà cất giọng. Phong ấn đã được giải trừ, giờ thì nợ máu phải trả bằng máu. Ngay lập tức, các vong hồn đồng loạt rít lên, tiếng rít xé toạc không gian, phút lên tận trời cao, như muốn trút hết mọi thù hận cùng đau đớn mà bọn họ phải chịu trong suốt trăm năm qua. Họ hợp nhất thành một cơn lốc đỏ như máu, xoáy quanh tế đàn, cuốn bay tất cả. Đám người nhà họ Trần bị hất văng vào tường, nằm la liệt trên mặt đất, không cử động nổi. Bà Hạnh hộc máu bò trên mặt đất, nhưng vẫn điên loạn gào lên. Tao là người giữ gìn gia tộc này, tao là chủ tế, chúng mày không thể phản lại tao. Suốt 40 năm qua, bà ta đứng trên vị trí cao nhất. Ngoại trừ cái thứ mà dòng họ thờ phụng ra, thì bà ta chưa từng để ai trong mắt, chứ đừng nói là những vong hồn đã chết dưới tay mình. Bà ta không sợ, bởi vì gia tộc này đã có thứ kia trấn giữ. Mà những vong hồn yếu ớt này, ngay khi đã thành ma cũng bị phong ấn dưới hồ sen. Những vong hồn này trước đây luôn sợ hãi bà ta. Mỗi lần bà ta đến bên hồ sen, bọn họ đều run rẩy khóc lóc. Hôm nay sao có thể dùng vậy? Bà Hạnh không hiểu, cũng không biết xảy ra sự cố ở chỗ nào. Những vong hồn mang theo quán khí ngút trời, bỏ qua đám người nhà họ Trần mà lao vào con quỷ nãy giờ vẫn đang bị trói chặt trên ghế bên bàn ăn, như bầy thú dữ lao vào con mồi. Tiếng rít gào, âm thanh cắn xé, chẳng biết là ai nhai nuốt ai. Chỉ biết giờ phút này cả căn hầm rung chuyển dữ dội, trần nhà nứt toát, bệ thế dở dụng. Bà Hạnh nhìn cảnh tượng trước mặt, hoảng loạn gào lên. Không, không, không, ngài ấy cần thêm máu, mau lấy máu thịt tới đây. Bà ta vừa nói, vừa cầm con dao nhào về phía Hà, hai mắt ngập tràn tơ máu như điên như dại. Chỉ là con dao vẫn còn chưa kịp đâm xuống, thì tai bà Hà đã bị một cọng sen đâm thủng. Bà ta hét lên đau đớn, cả người ngã đập vào bàn tế. Đầu bà ta bị đập vỡ toát ra, máu tươi chảy xuống gương mặt đang vặn vẹo, khiến bà ta chẳng khác nào một con quỷ bò ra từ địa ngục. Út Huệ không hề tham gia trận chiến, cả người cô lơ lửng trên không, mái tóc dài phủ xuống mặt đất, hai mắt chảy ra từng dòng quyết lệ, nhìn chằm chằm vào bà Hạnh đang chật vật nằm trên sàn. Đến giờ này, bà vẫn còn muốn dùng máu thịt của con tôi để tiếp thêm sức mạnh cho nó sao? Muộn rồi. Bà nhìn đi, mở to mắt ra mà nhìn. Vừa nói, Huệ vừa cười lớn, mà bà Hạnh hai mắt cũng dại ra. Dù bị máu tươi làm nhòe đi tầm nhìn, nhưng bà ta vẫn có thể lờ mờ thấy được cái thứ mà cả gia tộc bọn họ vẫn luôn tôn thờ như thần thánh suốt trăm năm qua, bây giờ đang từng chút bị những quan hồn kia cắn nuốt. Bà yên tâm, bọn tôi không giết bà đâu. Chết là quá hời cho bà. Nỗi đau lóc da xẻo thịt băm dầm thân thể, rồi các người sẽ phải lãnh đủ. Lúc cả tế đàn đang chìm trong hỗn loạn, lửa từ những ngọn nến ngã nghiêng bắn lên từng tấm vải đỏ. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa lan tràn khắp tầng hầm. Hà vẫn đang nằm mê man, bị trói trên bàn tế, thì bị người ta lay mạnh. Bào tỉnh lại, cháu phải rời khỏi đây ngay. Giọng bà Lệ khàn khàn có phần gấp gáp, bàn tay già nhăn nheo, cho dù đôi mắt mù lòa vẫn chính xác cởi dây trói cho Hà. Hà choàng tỉnh, gắng gượng bò dậy, nhìn tế đàn đang dần chìm trong biển lửa. Cô cũng thấy vong hồn cha mẹ mình đứng trong đám lửa. Chạy đi con, con phải sống, nhất định phải sống. Giọng người đàn ông trầm ấm xuyên qua những ánh lửa lọt vào tai Hà. Hai mắt cô ướt nhòe, nhưng Hà biết mình không thể chần chừ thêm nữa. Hà muốn đưa bà Lệ theo cùng, nhưng bà Lệ nhất quyết không chịu đi. Cả đời bà đã phải sống trong tội lỗi, linh hồn cũng bị cột chặt ở nơi này, bà còn có thể chạy đi đâu? Đi đi, ta là người canh giữ tế đàn, ta không thể rời đi được, con chạy mau đi. Hà chỉ có thể cắn răng, không dám quay đầu nhìn lại. Cô mang một thân đầy thương tích, lê lết từng bước, cố gắng chạy khỏi căn hầm nhanh nhất có thể. Khi Hà vừa bước ra khỏi tầng hầm, thì toàn bộ mảnh đất phía trên căn hầm đều sụp xuống, bụi đất mịt mù. Hà quay đầu nhìn lại, thấy sau lưng mình giờ đã là một cái hố sâu. Bên trong hố là một mảnh tan hoang, lửa đã tắt, chỉ còn máu thịt, người cùng với những hộp sọ nằm la liệt lẫn trong đất đá. Hà lê lết một thân đầy máu tươi, đi về phía căn biệt thự to đang sáng trực ánh đèn. Cả căn biệt thự lúc này trống trơn không một bóng người, bởi vì đêm nay là lễ tế. Trước đó bà Hạnh đã cho người làm trong nhà nghỉ việc một ngày, càng không cho phép họ ở lại biệt thự tối nay. Mỗi bước đi của Hà, máu tươi chảy xuống thấm đẫm nền gạch trắng muốt. Cô như một con quỷ vừa bò từ địa ngục trở về, dùng chút sức lực cuối cùng bò lết lên lầu 4, tìm tới phòng sách. Tìm điện thoại của mình trước đó đã được cô nhanh tay nhét vào chậu cây khi bà Hạnh cho người kéo đi. Lúc cảnh sát tới nơi, đập vào mắt họ là vô số dấu chân máu đỏ tươi kéo dài từ ngoài sân vào trong biệt thự, cùng với cảnh tượng đổ nát quan tàn và cái hố sâu phía sau biệt thự. 3 ngày sau, Hà tỉnh lại, cũng là lúc tội ác của nhà họ Trần bị phanh phui ra ánh sáng. Tin tức lan truyền khắp các trang báo đài, tựa như sóng thần cuồn cuộn, khiến cho người ta hãi hùng, căm phẫn. Lại nói, bà Hạnh cùng đám người nhà họ Trần không chết trong vụ sập tế đàn. Đúng như những gì mà Út Huệ đã nói, những vong hồn kia đã giữ lại mạng cho bọn họ. Bọn họ phải sống, sống để cảm nhận nỗi đau bị lóc da xẻo thịt, bị băm dầm thân xác. Cho dù tất cả phải nhận mức án cao nhất, thế nhưng trong thời gian chờ thi hành án, ở trong tù, từng giờ từng khắc, bọn họ đều bị những vong hồn kia tra tấn. Những vết bỏng do bị cháy cùng vết thương do đất đá da đập trúng bắt đầu thối rữa. Bọn họ như những kẻ điên tự tay xé da thịt chính mình, mỗi ngày đều gào thét trong đau đớn và tuyệt vọng tột cùng. Dù có muốn chết nhanh một chút cũng chẳng được, đây chính là quả báo. Nhưng Hà biết như thế vẫn còn chưa đủ. Sự tra tấn về thân xác ở cõi trần tạm bợ này chẳng qua cũng chỉ là khởi đầu mà thôi. Đợi khi đám người đó chết đi, thứ chờ đợi bọn họ nơi âm tào địa phủ mới thực sự là cực hình. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Hồ Sen Máu, một sáng tác của cô nụ. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.